ngươi mới vừa nói cái gì? Đỉnh tiêm đại tôn. Từ đâu tới đỉnh tiêm đại tôn? Không phải thâm niên đại tôn sao? Lôi đạo tựa hồ lập tức đã nhận ra cái gì? Ê! Thâm niên đại tôn. Làm sao có thể là thâm niên đại tôn? Lần này hạt tộc mỗi một đường, đều là do đỉnh tiêm đại tôn dẫn đội. Đi tới thần phong đại thế giới hạt tộc đại tôn, càng là ba vị đỉnh tiêm đại tôn. Chẳng lẽ lôi đại tôn không biết? Hỏa la đại tôn tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thật chính là đỉnh tiêm đại tôn. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác là thâm niên đại tôn? Mà lại, này thật không phải là hạt tộc âm mưu. Lôi đạo hoàn toàn chính xác cảm thấy rất kỳ quái. Hắn vẫn luôn coi là, cái kia ba tôn hạt tộc đại tôn, vẹn vẹn chẳng qua là thâm niên đại tôn thôi. Bằng không, lôi đạo làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền chém giết. Nhưng bây giờ theo hỏa la đại tôn khẩu bên trong biết được, tựa hồ lôi đạo thật sự có chút đánh giá thấp cái kia ba tôn hạt tộc đại tôn. Đó không phải là thâm niên đại tôn, mà là đỉnh tiêm đại tôn. Lôi đạo chém giết chính là đỉnh tiêm đại tôn. Chẳng lẽ, thực lực của ta thật rất mạnh. Lôi đạo tựa hồ có chút tỉnh ngộ. Hỏa la đại tôn có chút không biết nên nói những gì, hắn hiện tại xem như hiểu rõ. Lôi đạo tựa hồ hết sức không đáng tin cậy, liền chém giết ba tôn đỉnh tiêm đại tôn cũng không biết. Chẳng lẽ lôi đạo còn tưởng rằng hắn là bình thường đại tôn? Như thật sự là bình thường đại tôn, hỏa la đại tôn cùng Bắc Phương thủ hộ thần điện cũng sẽ không như vậy khiếp sợ. Nói như vậy, ta có thể chém giết đỉnh tiêm đại tôn rồi. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, nếu hắn có thể chém giết đỉnh tiêm đại tôn, như vậy, phối hợp thêm hắn có thể xuyên toa không gian, có phải hay không còn có thể chém giết hạt tộc mặt khác đỉnh tiêm đại tôn. Có lẽ, lôi đạo không có khả năng mang đến 10 vị đỉnh tiêm đại tôn trợ giúp. Thậm chí Bắc Phương thủ hộ thần điện khả năng căn bản liền không chiếm được cái gì trợ giúp. Nhưng lôi đạo lại có thể làm cho đối phương ít 10 vị đỉnh tiêm đại tôn. Đây có phải hay không là thì tương đương với Bắc Phương thủ hộ thần điện nhiều hơn 10 vị đỉnh tiêm đại tôn. Đây có phải hay không là liền có thể sáng tạo kỳ tích. Lôi đạo càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ. Không sai, cứ làm như vậy. Hỏa la đại tôn thấy lôi đạo vẻ mặt, tựa hồ mơ hồ biết lôi đạo đang có ý đồ gì. Thế là hỏa la đại tôn vội vàng nói, lôi đại tôn. Ngươi tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Mặc dù ngươi chém giết ba vị đỉnh tiêm đại tôn, nhưng đỉnh tiêm đại tôn cũng chia là rất nhiều cấp độ, tỉ như, bình thường đỉnh tiêm đại tôn, cùng những cái kia đỉnh phong nhất đỉnh tiêm đại tôn, khoảng cách vẫn như cũ vô cùng lớn lao. Thậm chí, liên bản tọa đều chém giết qua một chút đỉnh tiêm đại tôn, có lẽ, lôi đại tôn gặp phải vẹn vẹn chẳng qua là bình thường nhất đỉnh tiêm đại tôn thôi. Hỏa la đại tôn lúc này cũng chỉ có thể hết sức trái lương tâm nói ra lời nói này. Hắn chỉ có thể đem lôi đạo chém giết ba tôn đỉnh tiêm đại tôn dẫm vào trong bùn, tận lực đem này ba tôn đỉnh tiêm đại tôn thực lực nói rất yếu, bằng không mà nói, lôi đạo chẳng phải là càng thêm kiêu ngạo tự mãn rồi. Thậm chí, hỏa la đại tôn còn nói xảy ra điều gì bình thường đỉnh tiêm đại tôn, cái gì đỉnh phong đỉnh tiêm đại tôn, trên thực tế, đều là đỉnh tiêm đại tôn, chỗ nào có nhiều như vậy phân biệt. Bất quá là thực lực mạnh yếu thôi. Đánh thắng được liền là đánh thắng được, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, đều là đỉnh tiêm đại tôn. Cảnh giới bên trên đều như thế. Còn về mặt chiến lực, khẳng định không giống nhau, theo hỏa la đại tôn, lôi đạo có thể dùng sức một mình chém giết ba vị đỉnh tiêm đại tôn, cái kia nhất định là đỉnh tiêm đại tôn bên trong cường giả, thậm chí, so hỏa la đại tôn đều mạnh hơn. Dù sao, hỏa la đại tôn muốn chém giết mặt khác đỉnh tiêm đại tôn, đều phải hao phí một chút thời gian cùng thủ đoạn, nếu như đồng thời đối phó ba tôn đỉnh tiêm đại tôn, hỏa la đại tôn cũng không có niềm tin quá lớn. Lôi đạo lúc này đã quyết định chủ ý, bất quá Hỏa la đại tôn, lôi đạo cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, thế là, lôi đạo sâu cảm xúc nhẹ gật đầu nói ra, hỏa la đại tôn nói rất đúng, cái kia ba tôn đỉnh tiêm đại tôn, nhiều nhất chẳng qua là bình thường nhất đỉnh tiêm đại tôn, đoán chừng so thâm niên đại tôn cũng đoạt không được quá nhiều. Mà lại, chúng nó cũng là nhất thời không quan sát, kết quả bị ta cho chém giết. Nói đến vẫn là chúng nó quá bất cẩn, thực lực của chính ta chính mình rõ ràng, vừa mới tấn thăng, cũng không có mấy trăm tiêu chuẩn giới lột sắc thành đại thế giới. Nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng, ta sẽ lợi dụng ưu thế của mình cùng kẻ địch chu toàn, sẽ không lỗ mãng. Mà ưu thế của ta, chắc hẳn hỏa la đại tôn rất rõ ràng a. Hỏa la đại tôn hơi sững sờ, lôi đạo nói cái gì mấy trăm tiêu chuẩn giới có ý tứ gì? Là cùng hắn biết tiêu chuẩn giới một cái ý tứ sao? Ai có thể cùng mấy trăm tiêu chuẩn giới thuế biến? Hỏa la đại tôn cảm thấy hắn cùng lôi đạo ở giữa câu thông xảy ra vấn đề. Bất quá, đối với lôi đạo nâng lên ưu thế. Hỏa la đại tôn cũng gật đầu nói, bản tọa tự nhiên biết, lôi đại tôn ưu thế liền là xuyên toa không gian, chúa tể trở xuống, đã đứng tại thế bất bại. Không sai, chỉ cần ta không tìm đường chết, không lâm vào 10 tôn trở lên đỉnh tiêm đại tôn vây công, coi như gặp đỉnh phong nhất đại tôn, đánh không lại ta còn không thể chạy sao? Cho nên, ta quyết định, đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, không ngừng quấy rối kẻ địch, coi như đánh không lại, cũng muốn để cho địch nhân rất khó chịu, đánh không lại liền kéo, kéo bất quá liền chạy. Lôi đạo cảm thấy chiến thuật của hắn vô cùng phù hợp, mà lại càng nghĩ càng thấy đến rất có triển vọng, thậm chí cũng nhịn không được cảm xúc sục sôi, mong muốn trực tiếp xuyên toa không gian đến hạt tộc trong đại quân đi. Nhưng cuối cùng lôi đạo vẫn là kiềm chế lại nội tâm sao động. Nhẫn. Hắn vẫn là đến nhẫn lại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn mưu tính, không thể bởi vì nhất thời nhịn không được mà bị phá hư. Nhìn xem lôi đạo kích động, tràn đầy kỳ vọng biểu lộ, Hỏa La đại tôn cuối cùng cũng không nói gì. Hắn nên nói đã nói, lôi đạo là đại tôn, vẫn là đỉnh tiêm đại tôn, tự nhiên có thể minh bạch. Chẳng qua là, này một trận chiến rất khó. Hỏa La đại tôn cũng trên cơ bản không có ôm cái gì hy vọng. Thậm chí, Hỏa La đại tôn đều ôm quyết tâm quyết tử, này một trận chiến, không cầu đánh tan hạt tộc, chỉ cầu có thể cho hạt tộc trọng thương, nhường hạt tộc hiểu rõ, nhân loại không kém. Muốn hạ gục nhân loại, hạt tộc đem trả giá nặng nề. Hạt tộc đại quân đã thấy nhân loại phòng tuyến, Bắc Phương thủ hộ thần điện tại Huyền Băng đại thế giới bên ngoài, tụ tập Bắc Phương thủ hộ thần điện còn lại tất cả lực lượng, chính là muốn chặn đánh hạt tộc. Giết! Hỏa La đại tôn ra lệnh một tiếng, lập tức, hết thảy chân thần tôn giả thậm chí cả đại tôn đều động, bọn hắn chủ động hướng phía hạt tộc đại quân phóng đi. Nơi này chính là Bắc Phương thủ hộ thần điện tổng bộ A. Đem những người này tiêu diệt, này mảnh cương vực chính là chúng ta hạt tộc. Thậm chí, nhân loại thủ hộ thần cung cũng là mất đi một phần tư cương vực. Hạt tộc ở trong đỉnh tiêm đại tôn, thấy được Huyền Băng đại thế giới nhân loại, khoe miệng ở giữa nở một nụ cười. Cảnh tượng như vậy cỡ nào quen thuộc A. Lúc trước diệt đi Tê Nguyệt tộc cũng là như thế, cứ việc Tê Nguyệt tộc rất mạnh mẽ, nhưng kết quả như thế nào? Còn không phải bị hạt tộc cho tiêu diệt, bây giờ Tê Nguyệt tộc khổng lồ cương vực đều đã đặt vào đến hạt tộc cương vực bên trong. Nhân loại trước mắt cũng là như thế. Lại thế nào hung hãn không sợ chết, đối mặt hạt tộc tuyệt đối thực lực cường đại, căn bản liền không có một chút tác dụng nào, bất quá là châu chấu đá xe thôi. Vâng! Hạt tộc cũng ra lệnh, lập tức, hàng loạt hạt tộc cũng liền xông ra ngoài. Đây là chiến tranh. Cho dù là đại tôn, trên chiến trường, cũng không có tác dụng mang tính chất quyết định. Đương nhiên, đại tôn tác dụng sẽ rất lớn, một khi mất đi đại tôn, như vậy kẻ địch liền sẽ không có sĩ khí, không có lòng tin. Dù sao, không có người nào có thể ngăn trở đại tôn. Bởi vậy, hạt tộc đại tôn, trước tiên liền tập trung vào nhân loại đại tôn. Sách lược của bọn nó cũng rất đơn giản, vây công, hình thành cục bộ bên trên số lượng ưu thế, vây công nhân loại đại tôn. Từng cái chậm rãi giải quyết. Không có cái gì cao minh thủ đoạn, liền là dùng này loại biện pháp đơn giản nhất. Hoàn toàn liền là đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép. Ai bảo hạt tộc nội tình vượt xa nhân loại đâu? Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, hạt tộc đại tôn số lượng vượt xa nhân loại. Bắc Phương thủ hộ thần điện mỗi một vị đại tôn, cơ hồ đều muốn đồng thời đối phó 4 vị thậm chí 5 vị đại tôn, thế thì còn đánh như thế nào? Coi như có thể chống đỡ, lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Cũng chính là bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, cho nên Hỏa La đại tôn mới phát giác được không có bất kỳ cái gì hy vọng hạ gục hạt tộc. Trừ phi sinh ra kỳ tích. Vụ. Lôi đạo thân ảnh lóe lên liền biến mất, căn bản cũng không làm dừng lại, hắn thậm chí trực tiếp vượt qua nhân loại, lợi dụng xuyên qua không gian, trực tiếp xuyên qua tiến vào khổng lồ hạt tộc trong đại quân. Bất quá, lôi đạo không có dừng lại, mà là tại lựa chọn mục tiêu. Thực lực của ta không đủ mạnh, vậy liền nhất định phải một kích tất chúng. Nếu là thất bại, lập tức liền lui, lần này, ta chỉ có thể làm thích khách, bất quá, thích khách cũng có thể cải biến chiến cuộc. Lôi đạo trong mắt tinh mang chớp động. Hắn muốn làm thích khách, vậy coi như trung cực thích khách. Cho nên, lôi đạo tại lựa chọn mục tiêu. Mặc dù hắn trở thành đại tôn, nhưng rõ ràng nơi này hạt tộc không biết nguyên nhân gì, cũng không có thu đến tin tức của hắn. Bởi vậy, cũng không có đại tôn đến đây vây công lôi đạo. Nói cách khác, tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới lôi đạo. Cái này là lôi đạo cơ hội tốt nhất. Ta cơ hội tốt nhất có lẽ chỉ có một lần, bởi vậy, này lần thứ nhất nhất định phải một kích tất chúng. Một đòn giết chết. Lôi đạo vô cùng cẩn thận. Cuối cùng, hắn chọn chúng mục tiêu, chọn chúng chính là 4 vị đại tôn vây công Bắc Phương thủ hộ thần điện một vị đại tôn, gọi là Kim Đại Tôn. Kim Đại Tôn tại Bắc Phương thủ hộ thần điện đại tôn bên trong, thuộc tại bình thường trình độ, cũng chính là loại kia bình thường đại tôn cấp độ. Dù vậy, Kim Đại Tôn lại có thể ngăn cản 4 vị hạt tộc đại tôn, thoạt nhìn mặc dù chật vật, nhưng tạm thời lại không có nguy hiểm tính mạng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vây công Kim Đại Tôn 4 tôn hạt tộc đại tôn càng kém. Lôi đạo lần thứ nhất ám sát, chỉ yêu cầu có thể thành công, bởi vậy, tự nhiên hy vọng địch nhân thực lực càng yếu càng tốt. Liền các ngươi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, hắn chỉ là vừa mới tấn thăng đại tôn, thực lực căn bản là không tính là cái gì, hơn nữa còn không có bảo vật. Bởi vậy, nhất định không muốn cho hạt tộc đại tôn cơ hội phản ứng, bằng không thì, ai biết hạt tộc đại tôn có cái gì ẩn giấu át chủ bài, hoặc là có cái gì mạnh mẽ bảo vật. Vụ. Sau một khắc, hạ quyết tâm lôi đạo, đã lặng yên không tiếng động chui vào không gian thông đạo bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Chương 769, lôi đạo ám sát. Kim đại tôn đang dốc hết toàn lực cùng 4 tôn hạt tộc đại tôn chiến đấu, chẳng qua là, này 4 tôn hạt tộc đại tôn, thực lực mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng 4 cái liền hợp lại cùng nhau, cũng có thể ngăn chặn Kim đại tôn. Đừng nói đánh bại, Kim đại tôn có thể kiên trì bao lâu đều là cái vấn đề. Bất quá, đây cũng là trước mắt Bắc Phương thủ hộ thần điện bên trong đại tôn nhóm phổ biến tình huống, muốn đồng thời đối mặt vượt xa chính mình số lượng kẻ địch, chỉ có thể tận lực chống đỡ lấy, chỉ cần không bị đánh tan, không bị chém giết. Cái kia chính là tác dụng lớn nhất. Chẳng qua là, Kim Đại Tôn lại thế nào cắn răng chống đỡ, hắn cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Vụ. Đồng nhiên, Kim Đại Tôn con mắt nhảy một cái. Hắn thấy được trước mặt giữa hư không, hai đầu hạt tộc Đại Tôn sau lưng, thế mà đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Lôi Đại Tôn. Kim Đại Tôn liếc thấy ra tới, đột nhiên xuất hiện rõ ràng là Lôi Đại Tôn. Vị này tân tấn đỉnh tiêm Đại Tôn có chút thần bí, mà lại vừa khai chiến, thân ảnh tựa hồ đều biến mất. Ai cũng không biết Lôi Đại Tôn đi nơi nào. Mà bây giờ, Lôi Đại Tôn xuất hiện, thậm chí liền xuất hiện tại Kim Đại Tôn bên cạnh. Chẳng lẽ, Kim Đại Tôn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn lập tức liền có suy đoán. Thế là, Kim Đại Tôn cho Lôi Đạo tốt nhất trợ công. Vâng, Kim Đại Tôn thể nội thế giới nhanh chóng bành trướng, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, thành công hấp dẫn lấy 4 đầu hạt tộc Đại Tôn chú ý lúc này, Lôi Đạo cũng trong nháy mắt ngầm hiểu, trong nháy mắt động thủ. Ầm ầm. 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành đại thế giới, hắn thế giới lực lượng hoàn toàn bùng nổ, đó là mênh mông bực nào. Lúc trước Lôi Đạo một quyền liền đánh nổ tam đầu hạt tộc đại tôn, đó cũng không phải là bình thường đại tôn, mà là chân chính đỉnh tiêm đại tôn. Giờ phút này, Lôi Đạo không dám có nương tay chút nào, hắn phải đối mặt là 4 đầu đại tôn, bởi vậy, Lôi Đạo cơ hồ toàn lực ứng phó, đem thể nội thế giới lực lượng hoàn toàn bùng nổ, liền còn như núi lửa bùng nổ, sôi trào lực lượng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt liền bao phủ tại 4 đầu hạt tộc đại tôn trên thân. Bành! Không có chút nào may mắn, không có một chút ngoài ý muốn. 4 đầu hạt tộc đại tôn thân thể, trong nháy mắt liền nổ tung ra, liền một tiếng hét thảm đều không có, liền đã vất lạc. Chết rồi! Kim đại tôn đều còn có chút sững sờ. Vây công hắn 4 đầu hạt tộc đại tôn, cứ thế mà chết đi. Đây không phải chân thần, thậm chí không phải tôn giả, mà là đại tôn A. Uy danh hiển hách đại tôn. Bình thường coi như là bùng nổ tôn giả cuộc chiến, cũng rất ít có đại tôn ngã xuống. Coi như là hiện tại, đừng nhìn hạt tộc giống như chiếm hết ưu thế, hai bên càng là ngươi tới ta đi, chiếm hết ưu thế, tràng diện bên trên thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Nhưng trên thực tế đâu? Còn không có bất kỳ cái gì một vị đại tôn ngã xuống. Mà bây giờ, trực tiếp liền vẫn lạc 4 đầu đại tôn, mặc dù đối hạt tộc tới nói, không tính là thường cân động cốt, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Quả nhiên, ám sát hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Nếu như là chính diện giao chiến, ta còn chưa nhất định có thể chém giết này 4 đầu hạt tộc đại tôn. 4 đầu đại tôn, còn kém 6 đầu, liền có khả năng thay đổi chiến cuộc. Vụ. Sau một khắc, Lôi Đạo lần nữa chui vào không gian thông đạo bên trong, hắn muốn lần nữa ẩn núp đi, từ từ tìm cơ hội, một khi tìm được cơ hội, hắn liền sẽ không lưỡng lự, một đòn giết chết. Bất quá, thời khắc này hạt tộc một phương lại là đột nhiên giận dữ. Nhất là hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn, trong lòng càng là sát ý trùng thiên. Chết rồi. Đây chính là 4 vị đại tôn, làm sao lại vẫn lạc? Không có khả năng, 4 vị đại tôn làm sao lại bị người một quyền đánh nổ? Coi như là đỉnh tiêm đại tôn cũng làm không được a. Cái kia hèn hạ người đến tột cùng là ai? Thế mà đánh lén, đúng, 4 vị đại tôn liền là bị đánh lén, nhất thời không quan sát, mới có thể bị cái kia nhân loại ti bị đại tôn cho chém giết. Đánh lén. Coi như là đánh lén, không có đỉnh tiêm đại tôn thực lực, làm sao có thể một quyền đánh nổ 4 vị đại tôn? Mà lại, nhân loại kia ta biết, là nhân loại ngôi sao hy vọng Lôi Đạo. Lôi Đạo? Hắn không phải tôn giả sao? Làm sao thành đại tôn? Trong lúc nhất thời, hạt tộc phương diện là người người cảm thấy bất an. Nhất là thấy Lôi Đạo lại biến mất, nhớ tới liên quan tới Lôi Đạo đủ loại nghe đồn, trong đó có Lôi Đạo có thể xuyên toa không gian nghe đồn. Có thể xuyên toa không gian, vậy liền mang ý nghĩa chúa tể trở xuống, cơ hồ đã lập vu thế bất bại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy còn không tính đáng sợ. Có thể xuyên toa không gian, chỉ có thể đại biểu Lôi Đạo lập vu thế bất bại, nếu như Lôi Đạo chẳng qua là tôn giả, vậy căn bản liền không làm gì được Đại Tôn. Mà Đại Tôn mới có thể quyết định cuộc chiến tranh này xu hướng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lôi đạo thế mà thành tựu Đại Tôn, đồng thời có thể chém giết Đại Tôn. Thậm chí, còn lập tức chém giết 4 vị Đại Tôn. Cái này khiến hạt tộc hết thể Đại Tôn đều lòng sinh lòng cảnh giác, mà lại, vốn cho là 10 phần chắc 9 hạt tộc Đại Tôn, hiện tại cũng mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Đối với hạt tộc cẩn thận, thấp thỏm, Bắc Phương thủ hộ thần điện rất nhiều chân thần, tôn giả thậm chí Đại Tôn, đều sắp không nhịn nổi hoan hô. 4 đầu hạt tộc Đại Tôn ngã xuống. Đây quả thực là phấn chấn lòng người. Cho dù là Hỏa La Đại Tôn, cũng không nhịn được trong lòng khiếp sợ, lúc trước hắn cảm thấy, Lôi đạo hẳn là dùng biện pháp gì mới gian nan chém giết tam đầu hạt tộc đỉnh tiêm Đại Tôn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Coi như dùng biện pháp gì, có thể chém giết tam đầu đỉnh tiêm Đại Tôn, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, Lôi đạo có thể tùy tiện đánh nổ bình thường Đại Tôn. Kỳ thật Hỏa La Đại Tôn cũng có thể đánh nổ bình thường Đại Tôn, nhưng mấu chốt là Hỏa La Đại Tôn vô phương xuyên toa không gian, có thể bị hạn chế ở mà Lôi đạo đâu. Có thể xuyên toa không gian, căn bản là vô phương bị hạn chế ở. Này liền đáng sợ. Nói cách khác, Lôi đạo có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại hạt tộc Đại Tôn trước mặt, sau đó chém giết hạt tộc Đại Tôn. Áp lực như vậy, người nào có thể chống đỡ được? Có lẽ, thật sự có kỳ tích. Hỏa La Đại Tôn tựa hồ cũng lập tức tràn đầy lòng tin. Bất quá, Lôi đạo lại biến mất. Mà lại, thật lâu đều chưa từng xuất hiện, tựa hồ vừa rồi chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Vụ. Không biết qua bao lâu, Lôi đạo lại xuất hiện. Lần này, Lôi đạo xuất hiện tại tam đầu hạt tộc Đại Tôn bên cạnh, cứ việc cái kia tam đầu hạt tộc Đại Tôn đã có chuẩn bị, nhưng Lôi đạo vẫn như cũ kiên định bạo phát ra toàn lực. Ầm ầm. Lần này, hoàn toàn là chính diện cứng đối cứng. Rất nhanh, tam đầu hạt tộc Đại Tôn trên mặt liền lộ ra một tia sợ hãi. Ngăn không được. Thật ngăn không được. Hiện tại chúng nó vô cùng phẫn nộ. Ai nói Lôi đạo chẳng qua là tân tấn Đại Tôn? Tân tấn Đại Tôn có thể mạnh thành dạng này? Chúng nó tam đầu Đại Tôn đều là thâm niên Đại Tôn, mà lại đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn là tận toàn lực ngăn cản. Nhưng kết quả đây, thế mà đều gánh không được. Lôi đạo này tính là gì đánh lén? Bành! Tam đầu hạt tộc Đại Tôn vì mình chủ quan bỏ ra đại giới, vẫn như cũng bị Lôi đạo một chiêu đánh nổ, hoàn toàn chết đi. 7 vị Đại Tôn. Lôi đạo trên mặt nở một nụ cười, sau đó thân ảnh lại chui vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Này loại ám sát, nhường Lôi đạo rất hài lòng. Một kích tất trúng. Trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết 7 con hạt tộc Đại Tôn, thật to hóa giải Bắc Phương thủ hộ thần điện chư vị Đại Tôn áp lực, trong lúc nhất thời, thậm chí Lôi đạo thật sự có thể mang cho chiến trường một chút cải biến. Lại tiếp tục như thế, coi như là thay đổi chiến cuộc cũng không phải là không được. Hèn hạ nhân loại vô sỉ. Có lá gan tiến vào ám giới một trận chiến, không cần trốn không gian thông đạo, chúng ta đường đường dòng dã tranh tài một trận. Nhân loại vô sỉ, chỉ biết là đánh lén. Hạt tộc Đại Tôn đều giận không kèm được. 7 vị Đại Tôn. Đây chính là 7 vị Đại Tôn A. Không phải tôn giả, mà là Đại Tôn. Cho dù là hạt tộc, muốn sinh ra một vị Đại Tôn, đều phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng, vô cùng chật vật mới có thể sinh ra một vị Đại Tôn. Nhưng bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn liền tổn thất 7 vị Đại Tôn. Coi như cuối cùng thắng, vậy cũng chỉ có thể là thắng thảm, đến lúc đó còn có thể đánh tới thủ hộ thần cung sao. Nếu là lại như thế tiếp tục tổn thất nữa, hạt tộc chúa tể cũng sẽ không bỏ qua cho lần này hạt tộc thông soái. Đối với hạt tộc phẫn nộ, Bắc Phương thủ hộ thần điện Đại Tôn nhóm thì mừng rỡ như điên. Lại là tam đầu, ha ha ha, hết thảy 7 con hạt tộc Đại Tôn vẫn lạc. Không, không chỉ là 7 con, đừng quên Lôi Đại Tôn từng tại thần phong đại thế giới bên ngoài chém giết tam đầu hạt tộc Đại Tôn. Lần này, vẫn lạc tại Lôi Đại Tôn trong tay hạt tộc Đại Tôn, đã đạt đến kinh người 10 đầu. Thật không nghĩ tới, Lôi Đại Tôn thực lực đã đạt đến loại tình trạng này. Rất nhiều Đại Tôn cũng không nghĩ tới, dù cho trước đó biết Lôi đạo chém giết tam đầu đỉnh tiêm Đại Tôn, nhưng đó thật là quá mộng ảo, Đại Tôn nhóm đều cũng chưa từng thấy tận mắt, cho dù là sự thật, lại cũng không có trực quan cảm thụ. Mà bây giờ không đồng dạng, tất cả mọi người chính mắt thấy Lôi đạo là như thế nào chém giết hạt tộc Đại Tôn. Mỗi một lần đều chỉ có một chiêu. Một đòn giết chết. Ngắn ngủi 2 lần ra tay, liền đã chém giết 7 con hạt tộc Đại Tôn. Bực này thực lực khủng bố. Coi như là Hỏa La Đại Tôn đều xa xa làm không được. Mọi người cẩn thận, tiếp xuống hạt tộc, chỉ sợ sẽ có một chút tính nhắm vào thủ đoạn. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn ỷ lại Lôi Đại Tôn. Lôi Đại Tôn cho rất nhiều hạt tộc Đại Tôn mang đến áp lực, để chúng nó thời khắc đều phân ra một bộ phận tinh lực đi cảnh giác Lôi Đại Tôn. Cái kia áp lực của chúng ta liền thì nhỏ hơn nhiều, này liền là cơ hội của chúng ta. Hỏa La Đại Tôn nhắc nhở lấy rất nhiều Đại Tôn.

hắn sẽ bị thương nặng, có lẽ, hắn sẽ chết. Một khi thật đã chết rồi, vậy hắn thần thể bất tử đặc tính liền sẽ phát động, đến lúc đó, lôi đạo vẫn như cũ có thể phục sinh. Chẳng qua là, này loại phục sinh chỉ có một lần. Chết lại một lần, vậy liền thật đã chết rồi. Tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, phục sinh một lần kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, bởi vậy, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, lôi đạo trăm triệu không muốn phục sinh. Ầm ầm. Lôi đạo thế giới lực lượng cùng năm đầu hạt tộc đại tôn hung hăng đụng vào nhau. Lôi đạo rõ ràng cảm nhận được, thế giới của hắn lực lượng liền như là một tòa chân chính đại thế giới một dạng, trực tiếp đem năm đầu hạt tộc đại tôn bao phủ tại trong đó, sau đó, thế giới lực lượng toàn diện buông xuống. Phốc phốc. Lại về sau, liền không có. Cái gì? Lôi đạo mở to hai mắt, hắn ngừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được thế giới của hắn lực lượng buông xuống, thật giống như một tòa thế giới ép xuống, sau đó. Liền không có sau đó. Cái kia năm đầu mạnh mẽ hạt tộc đại tôn, thậm chí lôi đạo đều làm xong trọng thương chuẩn bị. Kết quả, năm đầu hạt tộc đại tôn liền bị lôi đạo thế giới lực lượng đè ép, trực tiếp liền ép thành bột mịn. Cái này sao có thể? Một màn này rơi xuống người chung quanh trong mắt, mặc kệ là hạt tộc vẫn là nhân loại đều trợn tròn mắt, cả đám đều phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Chết rồi. Lôi đại tôn lập tức chém giết năm đầu hạt tộc đại tôn, thậm chí còn có tam đầu là đỉnh tiêm đại tôn. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu. Vừa mới lôi đại tôn buộc phát ra thế giới lực lượng, cái loại cảm giác này quá kinh khủng, đó còn là đại tôn thế giới sao? Vượt qua ta đã thấy bất luận một vị nào đại tôn. Thế nhưng khí tức đích thật là đại tôn khí tức, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Làm vừa nghe thấy tin tức, lôi đại tôn một quyền đánh nổ ba vị đỉnh tiêm đại tôn, còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, so với trong truyền thuyết, lôi đại tôn thực lực đơn giản chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí liền hỏa la đại tôn đều ngây ngẩn cả người. Lôi đạo có như thế mạnh. Làm sao lôi đạo còn một bộ cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận điệu thấp bộ dáng. Coi như là muốn ẩn giấu, nhưng cũng sẽ không ẩn giấu đến như thế sâu. Mà lại, bây giờ nhìn lôi đạo sửng sốt dáng vẻ, tựa hồ thật vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, lôi đạo thật không rõ ràng thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, hỏa la đại tôn tâm liền mơ hồ làm đau. Lôi đạo có thể là vừa vặn tấn thăng đại tôn. Thực lực mạnh thành cái dạng này lại không tự biết, hắn vị này đường đường Bắc Phương thủ hộ thần điện điện chủ, hưởng xưng đỉnh tiêm đại tôn. Tại lôi đạo trước mặt, còn có cái gì đỉnh tiêm đại tôn? So sánh với hạt tộc, nhân loại đại tôn khiếp sợ, trên thực tế lôi đạo khiếp sợ của mình cũng một điểm không nhỏ. Nguyên lai, ta đều đã mạnh như vậy. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Lôi đạo vừa mới tấn thăng đại tôn, hắn duy trì điệu thấp, khiêm tốn thái độ, trước đó lại thần phong đại thế giới chém giết ba tôn hạt tộc đại tôn. Lôi đạo cảm thấy đây chẳng qua là bình thường đại tôn, dù sao, lôi đạo mặc dù đã gặp đỉnh tiêm đại tôn, nhưng không cùng đỉnh tiêm đại tôn giao thủ qua, cũng không biết cái kia tam đầu hạt tộc đại tôn liền là đỉnh tiêm đại tôn. Sau này trên chiến trường, lôi đạo cảm thấy là dựa vào lấy hắn đánh lén cùng ám sát mới chém giết 7 con đại tôn, mà lại cũng chỉ là 7 con bình thường, thâm niên đại tôn thôi. Mà lần này, lôi đạo thật chính là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới chính diện cùng năm đầu hạt tộc đại tôn liều mạng. Lôi đạo cũng biết trong đó có tam đầu hạt tộc đại tôn là đỉnh tiêm đại tôn, thậm chí lần này đều làm xong bị thương nặng thậm chí cả một lần nữa phục sinh chuẩn bị. Nhưng người nào nghĩ đến, này năm đầu hạt tộc đại tôn thế mà như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị lôi đạo một quyền cho đánh thành bột mịn. Lôi đạo đều có chút khó tin, bởi vậy, hắn lúc này mới có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, hắn thật đã mạnh đến loại tình trạng này? Lôi đại tôn, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trong cơ thể của ngươi đại thế giới. Là từ nhiều ít cái tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành. Hỏa la đại tôn la lớn. Hắn hiện tại hết sức xúc động, thật vô cùng xúc động, lôi đạo thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn nhất định phải xác thực biết lôi đạo thực lực, nếu như, lôi đạo thực lực thật rất mạnh, có lẽ, lần này không phải là Bắc Phương thủ hộ thần điện toàn quân bị diệt, mà là hạt tộc đại quân toàn quân bị diệt. Đây là cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhiều ít tiêu chuẩn giới. Lôi đạo suy nghĩ một chút, cái này xác thực không phải bí mật gì. Ngược lại lúc trước kiếm chi chúa tể cũng đã sớm biết, coi như là nói cho hỏa la đại tôn cũng không sao. Mà lại, chủ yếu là lôi đạo cảm thấy, nhân loại ngũ đại thần cùng chân chính thiên tài đứng đầu, mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có, dựa theo kiếm chi chúa tể khẩu khí, hơn 100 cái tiêu chuẩn giới căn bản cũng không tính là gì. Có lẽ, còn có mấy trăm cái tiêu chuẩn giới đỉnh tiêm tôn giả. Chỉ tiếc, lôi đạo vô phương đem thể nội thế giới khuyết trương đến mấy trăm tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, như thế trả ra đại giới quá lớn, lôi đạo căn bản là không đủ sức. Nói cách khác, 102 cái tiêu chuẩn giới, trên thực tế liền là lôi đạo thiên phú cực hạn. Thế là, lôi đạo nói thẳng, trong cơ thể ta đại thế giới là từ 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành, hẳn là chỉ là bình thường đi. Không nghĩ tới một thành đại tôn, thế mà liền có thể so sánh đỉnh tiêm đại tôn. Ám giới bên trong, thanh âm không thể truyền bá, nhưng người tu hành có khả năng lợi dụng phương pháp đặc thù nói chuyện. Lôi đạo, liền là lợi dụng thế giới lực lượng nói, bởi vậy, tất cả nhân loại đại tôn đều có thể nghe được, ngược lại hạt tộc nghe không được. Chẳng qua là, lôi đạo tiếng nói vừa ra, toàn bộ ám giới đều biến yên tĩnh lại. Hết thể đại tôn đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đạo, phảng phất không thể tin được giống như, một bộ khó có thể tin bộ dáng. 102 cái tiêu chuẩn giới. Tiêu chuẩn giới có thể lên 100 cái. Không phải 10 cái tiêu chuẩn giới là có thể lột xác thành đại thế giới, tấn thăng thành đại tôn sao. Xác định là 102 cái, không phải 12 cái tiêu chuẩn giới. Khó trách ta có loại cảm giác hít thở không thông, còn tưởng rằng là ảo giác, nguyên lai là thật. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại thế giới, xưa nay chưa từng có đi. Chỉ sợ cũng sau này không còn ai. Chúng ta thủ hộ thần cung trong lịch sử, người mạnh nhất cũng mới 20 mấy cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại thế giới đi, 102 cái. Không thể tưởng tượng, lôi đại tôn là thế nào tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền đem trong cơ thể tiểu thế giới khuyết trương đến 102 cái tiêu chuẩn giới mức độ. Trước kia ta không biết dạng gì thiên tài là kinh diễm nhất, mà bây giờ, ta biết rồi. Lôi đại tôn trước đó là đệ nhất chân thần, sau này lại là đệ nhất tôn giả, hiện tại, là đệ nhất đại tôn đi. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới tấn thăng, còn chưa có mở ra tòa thứ hai đại thế giới. Một khi mở ra tòa thứ hai, thậm chí tòa thứ ba, tòa thứ tư, thậm chí vô số tòa đại thế giới về sau, lôi đại tôn thực lực sẽ đi đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Lôi đại tôn trở thành nhân loại chúng ta đệ nhất đại tôn không có vấn đề chút nào, thậm chí, lôi đại tôn cũng có thể trở thành toàn bộ minh giới bên trong thiên tài đứng đầu, cùng những cái kia cổ lão đại tổ ở trong bất thế gia đỉnh tiêm đại tôn tranh phong. Nghe đồn, minh giới cổ xưa nhất đỉnh tiêm đại tộc ở trong bất thế gia thiên tài, là có thể cùng chúa tể chống lại. Đại tôn chống lại chúa tể, có lẽ, lôi đại tôn có thể làm đến. Nghe được lôi đạo, nhân loại đại tôn nhóm trong lòng vô cùng hừng hực. Cho dù là bọn họ hiện tại kỳ thật còn chỗ sâu trong hiểm cảnh, mỗi giờ mỗi khắc không gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không ngăn cản được bọn hắn máu nóng sôi trào. 102 cái tiêu chuẩn giới. Vừa mới tấn thăng đại tôn, liền có thể chém giết vô số đỉnh tiêm đại tôn. Lôi đạo chỗ nào hay là hy vọng ngôi sao? Rõ ràng đã bộc lộ tài năng, chân chính sắp trở thành cự đầu. Ha ha ha ha ha, lôi đại tôn, ngươi cho tất cả chúng ta kinh hỉ 102 cái tiêu chuẩn giới A, ngươi chính là ta nhân loại xưa nay chưa từng có đệ nhất đại tôn, ngũ đại thần cung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tôn. Hỏa la đại tôn giống như điên cuồng hét lớn. Ê, ta có như thế mạnh. Hỏa la đại tôn, ngươi nói ta hiện tại so sánh đỉnh tiêm đại tôn, ta thừa nhận. Nhưng theo kiếm chi chúa tể nói, 100 cái tiêu chuẩn giới không phải qua quýt bình bình sao. Qua quýt bình bình. Hỏa la đại tôn tương đương im lặng, hắn lắc đầu nói, bản tọa không biết kiếm chi chúa tể là dạng gì tâm thái, có lẽ là vì nhường ngươi không nên quá kiêu ngạo, nhưng bây giờ, ngươi đã trở thành đại tôn, gần với chúa tể. Thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, thậm chí, tới một mức độ nào đó, ngươi đều có thể xem như là một tôn chúa tể. Này chút hạt tộc đại tôn, ngươi giết chi như giết gà. Trình độ nào đó so sánh chúa tể. Giết hạt tộc đại tôn như giết gà. Lôi đạo thấy hỏa la đại tôn cái kia ánh mắt nóng bỏng, thậm chí đều cảm thấy hỏa la đại tôn có phải điên rồi hay không. So sánh chúa tể. Lôi đạo căn bản cũng không có nghĩ tới. Đến mức giết này chút hạt tộc đại tôn như giết gà, giống như có chút đạo lý. Nhưng lôi đạo chẳng qua là chém giết mười mấy con hạt tộc đại tôn thôi, vẫn phải lại thử một lần. Thế là, lôi đạo một lần nữa đem tầm mắt nhìn phía ám giới bên trong những hạt tộc đó đại tôn. Chương 772, nhân loại đệ nhất đại tôn. Bá. Nhân loại đại tôn tầm mắt đều không hẹn mà cùng, chuyển hướng hạt tộc đại tôn. Còn lại hạt tộc đại tôn đều còn có chút không rõ ràng cho lắm, lôi đạo cùng nhân loại, dùng chính là thế giới lực lượng câu thông, không có thế giới lực lượng, căn bản là nghe không được. Bởi vậy, này chút hạt tộc căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng nó chỉ biết là, lôi đạo giống như đột nhiên lại chém giết 5 đầu hạt tộc đại tôn, trong đó còn có 3 tôn là đỉnh tiêm đại tôn. Lần này là tại ám giới, lôi đạo không có khả năng xuyên toa không gian. Mà lại, tất cả mọi người xem rất rõ ràng, lôi đạo liền là chính diện chém giết 5 đầu hạt tộc đại tôn, mà không phải dựa vào xuyên qua không gian, dựa vào đánh lén cùng ám sát. Đối với lôi đạo chính diện chém giết đỉnh tiêm đại tôn, hạt tộc thấy rất khiếp sợ, này tựa hồ đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó. Bất quá, sau một khắc, lôi đạo lại động thủ. Mà lại, lần này lôi đạo không có chọn bình thường đại tôn,

Nhân loại còn cần kiếm chi chúa tể lực lượng mới có thể vượt qua cửa ải khó. Mà lại, thủ hộ chúa tể vẫn luôn cảm thấy, kỳ thật kiếm chi chúa tể không sớm thì muộn đều có thể thành tựu đại chúa tể. Chẳng qua là, nhân loại thế yếu, liên lụy kiếm chi chúa tể, nhường kiếm chi chúa tể nhiều tích lũy một quãng thời gian đều làm không được. Nếu không phải hạt tộc uy hiếp, kiếm chi chúa tể há sẽ như vậy vội vàng liền nếm thử đột phá. Cho nên, bọn hắn sao có thể trách cứ kiếm chi chúa tể? Tốt, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm, nên chiến đi. Kiếm chi chúa tể chậm rãi đứng dậy, tầm mắt nhìn xa xa hư không. Có ý tứ gì? Rất nhiều chúa tể tựa hồ cũng còn chưa kịp phản ứng. Ông! Sau một khắc, kiếm chi chúa tể bên cạnh bốn thanh thần kiếm đã chấn động lên, kiếm khí bén nhọn không kiêng nể gì cả hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Thần kiếm hộ chủ. Đây là chỉ có thần kiếm tại cảm nhận được lớn đại uy hiếp lúc, mới có phản ứng. Chẳng lẽ, thủ hộ chúa tể biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, tầm mắt nhìn phía kiếm thần cung xa xa hư không. Lúc này, hết thảy chúa tể đều tựa hồ có cảm ứng, kiếm thần cung trước mặt mình giới giữa hư không, xuất hiện một cỗ như là mặt trời chói chang khí tức khủng bố. Trung trung điệp điệp, bao phủ toàn bộ kiếm thần cung cương vực. Cho dù là bọn hắn những chúa tể này, cũng đều thấy tim đập nhanh. Kiếm thần cung bên trong chúa tể trong lòng cũng hơi run lên, bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ý vị này, nó đến rồi. Chương 774, Chiến đại chúa tể. Cái này là kiếm thần cung. Minh rơi giữa hư không, kiếm thần cung đằng trước, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Này hai bóng người đều là trực tiếp theo trong không gian xuyên qua mà ra, rõ ràng đều là chúa tể. Nhất là trong đó một vị, trên thân càng là có vô biên bá khí. Đây là đại chúa tể. Hạt tộc đại chúa tể. Tại nó bên người thì là hạt tộc một vị chúa tể, bồi theo hạt tộc đại chúa tể đi tới kiếm thần cung. Không sai, đại chúa tể bệ hạ, nơi này chính là nhân loại kiếm thần cung. Kiếm thần cung chúa tể kiếm chi chúa tể, chính là nhân loại đệ nhất chúa tể, nghe nói rất tiếp cận đại chúa tể chi cảnh. Mà lại, thực lực của hắn tựa hồ rất mạnh, cho dù là đỉnh tiêm chúa tể, đều không phải là kiếm chi chúa tể đối thủ. Hạt tộc chúa tể kỹ càng hướng đại chúa tể nói rõ lý do. Đối với kiếm chi chúa tể, hạt tộc chúa tể cũng là có sự hiểu biết nhất định, cho nên, hạt tộc chúa tể đối kiếm chi chúa tể vô cùng kiên kỵ. Tại đại chúa tể không có xuất quan trước, hạt tộc chúa tể đều không dám tìm nhân loại chúa tể phiền toái. Ồ, nhân loại đệ nhất chúa tể, không tệ, không tệ, kiếm ý hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi không có nói sai, cái này kiếm chi chúa tể hoàn toàn chính xác đã mò tới đại chúa tể cánh cửa, nếu như cho hắn một chút thời gian, nói không chừng thật có thể thành tựu đại chúa tể. Lần này thời cơ phù hợp, thừa dịp hắn còn không có thành tựu đại chúa tể, đưa hắn chém giết, đem nhân loại hủy diệt, từ đó, ta hạt tộc cũng có thể thiếu một cái đối thủ. Đại chúa tể con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ vượt qua xa xôi hư không, trực tiếp thấy kiếm thần cung bên trong kiếm chi chúa tể. Hạt tộc chúa tể trong lòng giật mình. Đại chúa tể thế mà đối kiếm chi chúa tể đánh giá cao như vậy. Hạt tộc chúa tể đối với nhân loại điều tra rất rõ ràng. Nhân loại nội tình rất nhạt. Dừng chân minh giới cũng là mấy trăm vạn năm thời gian thôi, liền ngàn vạn năm thời gian đều không có. Nhân loại người mạnh nhất, cũng chỉ là chúa tể thôi, cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra đại chúa tể. Mà bây giờ, đại chúa tể lại còn nói kiếm chi chúa tể mò tới đại chúa tể cánh cửa. Đây là phi thường rung động. Nói chung, một khi mò tới đại chúa tể cánh cửa, như vậy trong vòng trăm năm, chỉ sợ tất thành đại chúa tể. Nếu như đại chúa tể lại trễ một điểm xuất quan, hoặc là sau khi xuất quan không có coi trọng nhân loại, kia nhân loại chẳng phải là có khả năng sinh ra một vị đại chúa tể. Đến lúc đó, hạt tộc liền không còn có ưu thế gì. Nghĩ tới đây, hạt tộc chúa tể đều là một trận hoảng sợ. Vậy thì phải dựa vào đại chúa tể bệ dưới đem người loại chúa tể một mẹ hút gọn, tuyệt không có thể khiến nhân loại ta sinh ra đại chúa tể. Bằng không, ta hạt tộc nếu muốn trở thành chung quanh vô số cương vực bên trong bá chủ liền hết sức khó khăn. Bản tọa lần này đến đây, chính là muốn đem nhân loại hy vọng triệt để bóp chết. Nhân loại, cũng sẽ giống như tên nguyệt tộc, bị ta hạt tộc triệt để xóa đi. Nói xong, hạt tộc đại chúa tể từng bước một, tiếp tục hướng phía kiếm thần cung bay đi. Hưu. Sau một khắc, bốn thanh thần kiếm phá không tới, lang lệ mũi kiếm phảng phất có thể cắt chém hư không, trực tiếp liền rơi xuống hạt tộc đại chúa tể trước mặt. Ừm. Ngay sau đó, theo giữa hư không trực tiếp đi ra sáu vị nhân loại chúa tể. Này sáu vị nhân loại chúa tể, trong đó bốn vị đều là tứ đại thần cung đại biểu. Còn có hai vị là bao quát kiếm chi chúa tể ở bên trong hai vị kiếm thần cung chúa tể, đây cũng là kiếm thần cung tất cả chúa tể. Hạt tộc đại chúa tể. Kiếm chi chúa tể vẻ mặt ngưng trọng, tầm mắt nhìn phía hạt tộc đại chúa tể. Dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hạt tộc đại chúa tể, nhưng nhân loại các chúa tể cũng cơ hồ đều nhận ra hạt tộc đại chúa tể. Nguyên nhân rất đơn giản, hạt tộc đại chúa tể khí tức vượt xa chúa tể, bất kỳ người nào liếc mắt liền có thể nhìn ra không như bình thường chúa tể, chính là bao trùm tại chúa tể phía trên đại chúa tể. Hạt tộc đại chúa tể cũng ngừng lại, nó không có thi triển ra chân thân, giờ phút này liền là bọ cạp đầu nhân thân bộ dáng, một đôi mắt lại sáu đại chúa tể trên thân nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào kiếm chi chúa tể trên thân. Kiếm chi chúa tể, tốt kiếm ý bén nhọn, không hổ là đã mò tới đại chúa tể ngưỡng cửa chúa tể. Đáng tiếc a, ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại chúa tể. Hạt tộc đại chúa tể thậm chí còn lắc đầu, biểu thị thật đáng tiếc. Bất quá, kiếm chi chúa tể lại không hề bị lay động, giọng bình tĩnh nói, đại chúa tể, nếu thực như thế. Nhân loại chúa tể, thế giới tu hành hệ thống, bản tọa cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếc, ngươi nhân loại cách hạt tộc quá gần, liền giống như tê nguyệt tộc, cách bản tọa quá gần. Hạt tộc đại chúa tể, tựa hồ còn tràn đầy một tia tiếc nuối, nhưng nhân loại hết thảy chúa tể đều khẩn trương lên. Rõ ràng, hạt tộc đại chúa tể đây là hạ quyết tâm, muốn đem nhân loại hủy diệt. Ta nhân loại tại minh giới dừng chân mới không quan trọng mấy trăm vạn năm, nhưng mấy trăm vạn năm, ta nhân loại lại đã có bá chủ chi thế. Đại chúa tể, ngươi thật muốn thử một lần bản tọa thần kiếm phong mang. Kiếm chi chúa tể vung tay lên, bốn thanh thần kiếm đã trôi nổi ở bên cạnh. Thậm chí, mặt khác năm vị nhân loại chúa tể, cũng đều từng cái bắt đầu điều động thế giới lực lượng, đỉnh đầu hiện lên một tòa lại một tòa khổng lồ cương vực. Đây là nhân loại quyết tâm. Có ý tứ, các ngươi cảm thấy, dựa vào các ngươi sáu vị chúa tể, liền có thể cùng bản tọa chống lại. Lúc trước Tê Nguyệt tộc cũng giống như các ngươi, tự cho là có thể cùng bản tọa chống lại, chỉ tiếc, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết, đại chúa tể đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hạt tộc đại chúa tể ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng sau một khắc, trên người hắn liền bạo phát ra khí thế ngập trời. Cùng lúc đó, hạt tộc đại chúa tể càng là lập tức hiện hóa ra chân thân. Đó là một đầu không có gì sánh kịp khổng lồ cự hạt. Cứ như vậy lẳng lặng vắt ngang tại minh giới hư không bên trong, liền có thể khiến người ta thấy một cỗ phảng phất nghẹt thở khủng bố áp lực. Đi. Kiếm chi chúa tể không hề bị lay động, sau đó, tay của hắn nhất chỉ. Lập tức, bốn thanh thần kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang, lóe lên liền biến mất. Ừm. Hạt tộc đại chúa tể hơi hơi giật mình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại hắn cảm ứng bên trong, bốn thanh thần kiếm thế mà lập tức biến mất. Bất quá, cơ hồ trong chớp mắt, bốn thanh thần kiếm lại xuất hiện, bất quá là theo không gian thông đạo bên trong xuất hiện, kiếm chi chúa tể này bốn thanh thần kiếm, lại có thể xuyên tòa không gian. Keng. Bốn thanh thần kiếm hung hăng đâm vào hạt tộc đại chúa tể trên thân, bất quá, lại phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hạt tộc đại chúa tể trên thân, vẹn vẹn chỉ để lại một điểm bạch ấn, chỉ thế thôi. Tại sao có thể như vậy? Nhân loại các chúa tể đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có thể là biết kiếm chi chúa tể bốn thanh thần kiếm uy lực cường hãn đến mức nào. Kiếm chi chúa tể bình thường rất ít ra tay, mặc dù ra tay cũng sẽ không vận dụng bốn thanh thần kiếm, chỉ khi nào vận dụng, vậy coi như là đỉnh tiêm chúa tể cũng gánh không được. Kiếm chi chúa tể thần kiếm có thể xuyên toa không gian, xuất quỷ nhập thần, coi như là chém giết đỉnh tiêm chúa tể cũng không tính là gì về khó. Nhưng bây giờ, hạt tộc đại chúa tể lại kháng trụ. Cũng không phải hạt tộc đại chúa tể tránh đi, hạt tộc đại chúa tể căn bản cũng không có tránh né, mà là tùy ý kiếm chi chúa tể bốn thanh thần kiếm đâm vào trên người của nó. Nhưng chính là như vậy, nhưng lại làm kẻ khác càng thêm khiếp sợ. Bởi vì, không có gì bất lợi kiếm chi chúa tể bốn thanh thần kiếm, lần này thế mà thất bại tan tác mà quay trở về. Căn bản cũng không có làm gì được hạt tộc đại chúa tể, thậm chí, vẹn vẹn chẳng qua là tại hạt tộc đại chúa tể trên thân lưu lại vài điểm ấn trắng. Nay liên càng khủng bố hơn, dù sao, hạt tộc chúa tể căn bản cũng không phải là am hiểu phòng ngự chủng tộc. Nhưng hạt tộc đại chúa tể nhất không am hiểu phòng ngự đều có thể gánh vác kiếm chi chúa tể bốn thanh thần kiếm tiến công. Kêu nhân loại chúa tể còn có cái gì phần thắng. Trong lúc nhất thời, liền kiếm chi chúa tể sắc mặt đều khó coi. Đồng loạt ra tay. Kiếm chi chúa tể quát khẽ một tiếng, lập tức, mặt khác 5 vị nhân loại chúa tể cũng không chút do dự, trong nháy mắt điều động toàn bộ thể nội thế giới lực lượng. Ầm ầm. Liên liên minh giới hư không đều bị xé nứt, một tòa tòa khổng lồ cương vực buông xuống, lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa hướng phía hạt tộc đại chúa tể chút xuống mà đi. Cho dù là hạt tộc chúa tể vẻ mặt đều hơi trắng bệch. Loại trình độ này vây công, nó thậm chí đều không thể nhúng tay, một khi nhúng tay, có lẽ nó sẽ chết. Bất quá, hạt tộc đại chúa tể lại không hề bị lay động, mặc cho nhân loại rất nhiều chúa tể công kích, đều hoàn toàn rơi xuống trên người của nó cứ như vậy lẳng lặng vắt ngang trong hư không. Ầm ầm. Làm hết thể công kích đều rơi xuống hạt tộc đại chúa tể trên thân về sau, hết thể chúa tể đều ngừng lại. Bụi mù tan hết, tất cả nhân loại chúa tể sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Không dùng, hết thể không dùng. Bọn hắn sáu đại chúa tể đồng loạt ra tay, thế mà đều không có thể làm gì được hạt tộc đại chúa tể, thậm chí liền một điểm ý hiếp đều không có. Quá yếu, nếu như là trước đó, có lẽ các ngươi còn có thể để cho ta thoáng thấy khó giải quyết. Nhưng diệt Tê Nguyệt tộc, nhường bản tọa cũng mạnh hơn, cho nên, các ngươi này điểm công kích, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi, bản tọa muốn để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Hạt tộc đại chúa tể, làm cho nhân loại 6 đại chúa tể đều cơ hồ tuyệt vọng. Mạnh, thật chính là quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy, liên hợp nhân loại rất nhiều chúa tể, coi như là hạt tộc đại chúa tể, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, bọn hắn biết sai, hạt tộc đại chúa tể đã đạt đến một cái có khả năng bỏ qua chúa tể công kích mức độ, liền coi như bọn họ chúa tể lại nhiều, thì có ích lợi gì. Kiếm chi chúa tể cùng đại chúa tể vẹn vẹn chỉ kém một bước, nhưng này kém một bước liền là thiên địa khác biệt. Thế nào, các ngươi không có thủ đoạn rồi? Đã các ngươi không động thủ, vậy liền giờ đến phiên bản tọa. Hạt tộc đại chúa tể nhe răng cười một tiếng. Sau đó, nó cái kia thân thể cao lớn đột nhiên lóe lên. Vụ. Xuyên qua không gian, hạt tộc đại chúa tể trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Không, thậm chí đã không phải là xuyên qua không gian, là không gian Nazi. Nhân loại 6 đại chúa tể chính là muốn xuyên toa không gian, nhưng lại thấy toàn bộ không gian lập tức đều đọc lại, tốt như xa vào vũng bùn bên trong, căn bản là vô phương xuyên toa không gian. Chiến. Kiếm chi chúa tể không có muốn chạy trốn. Đại chúa tể lại có thể ngưng kết không gian, để bọn hắn những chúa tể này đều không thể xuyên toa không gian. Nói cách khác, bọn hắn muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chiến. Hưu. Kiếm chi chúa tể 4 thanh thần kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, không tiếp tục xuyên toa không gian, mà là trực tiếp chém về phía hạt tộc đại chúa tể. Cùng lúc đó, mặt khác 5 đại chúa tể cũng đều đồng loạt ra tay, dù cho không địch lại, cũng muốn xuất thủ. Hừ. Hạt tộc đại chúa tể hừ lạnh một tiếng. Lần trước kiếm chi chúa tể đám người ra tay, hạt tộc đại chúa tể chẳng qua là mạnh mẽ chống đỡ, cũng không có ra tay. Nhưng bây giờ, đối mặt 4 thanh thần kiếm phong mang, hạt tộc đại chúa tể cũng sẽ không lại lưu thủ. Hắn to lớn móng vuốt, hướng thẳng đến 4 thanh thần kiếm một túm. Bành! 4 thanh thần kiếm hung hăng run lên, lực lượng kinh khủng tất cả đều quán chú tiến vào 4 thanh thần kiếm bên trong, thậm chí liền 4 thanh thần kiếm đều đang run rẩy. Mà kiếm chi chúa tể lần thứ nhất sắc mặt đại biến. Giang giác. Sau một khắc, 4 thanh thần kiếm ứng tiếng mà nát, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Chương 775, đại chúa tể, người tin hay không? Nát. Kiếm chi chúa tể 4 thanh thần kiếm, trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, hạt tộc đại chúa tể toàn thân chấn động, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào còn lại ngũ đại nhân loại chúa tể trên thân. Dù cho nhân loại các chúa tể đã vận dụng thể nội thế giới lực lượng, nhưng như cũ gánh không được, dồn dập bị trực tiếp đánh bay. Nhất kích phía dưới, nhân loại 6 đại chúa tể bại hoàn toàn. Thậm chí, còn có một số chúa tể đều bị thương. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đại chúa tể, cái này là đại chúa tể sao? Có được đại chúa tể chủng tộc, mới có thể tại minh giới trung thành làm bá chủ chủng tộc. Nguyên lai, khoảng cách thật như thế lớn đại. Nhân loại các chúa tể trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy đại chúa tể, càng không có cùng đại chúa tể động thủ một lần. Mà một chút nghe đồn cũng đối đại chúa tể thực lực miêu tả không rõ. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết đại chúa tể thực lực, quá quá mạnh, đừng nói bọn hắn 6 đại chúa tể, coi như là 10 đại chúa tể, chỉ sợ cũng không phải hạt tộc đại chúa tể đối thủ. Cường giả như vậy, đủ để làm người tuyệt vọng. Kiếm chi chúa tể sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn còn tại những cái kia lít nha lít nhít mảnh vụn bên trên mặt. Này 4 thanh thần kiếm với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, trước kia này 4 thanh kiếm, vẹn vẹn chẳng qua là một chút bình thường tài liệu. Nhưng lại đi theo kiếm chi chúa tể đi thẳng đến hôm nay. Mà kiếm chi chúa tể cũng một mực tại tăng cường này 4 thanh thần kiếm. Này 4 thanh thần kiếm, cơ hồ liền là kiếm chi chúa tể kiếm đạo kéo dài, mà bây giờ, 4 thanh thần kiếm nát, kiếm chi chúa tể kiếm đạo cũng lập tức phảng phất tàn khuyết. Kiếm chi chúa tể. Rất nhiều chúa tể đều biết này 4 thanh thần kiếm đối kiếm chi chúa tể tới nói ý vị như thế nào, thế là, từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới kiếm chi chúa tể bên người. 4 thanh thần kiếm phá toái không tính là gì. Nhưng nếu như bởi vì 4 thanh thần kiếm phá thoái, đưa đến kiếm chi chúa tể mất đi kiên quyết tiến thủ ý chí, hoặc là nhường kiếm chi chúa tể vĩnh viễn cũng không thành được đại chúa tể, vậy coi như tổn thất lớn hơn rồi. Nguyên lai, của ta kiếm đạo cũng là không chịu nổi một kích. Kiếm chi chúa tể thấp giọng lẩm bẩm. Kiếm chi chúa tể là một cái vô cùng kiêu ngạo người, hắn gửi gắm tình cảm tại kiếm, đem kiếm đạo dung nhập vào linh hồn bên trong, kiếm đạo liền là hắn toàn bộ, cuộc đời của hắn đều tại vì hoàn thiện kiếm đạo mà nỗ lực. Mà bây giờ, thần kiếm phá toái, kiếm đạo của hắn cũng phá toái. Cái này khiến kiếm chi chúa tể tựa hồ lập tức hiểu rõ, kiếm đạo của hắn là cỡ nào yếu ớt.

Dù sao, cái này tín vật thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Chẳng qua là, hiện tại không sử dụng cũng không được. Ban đầu, Lôi Đạo là muốn dùng tình cảm động lý lẽ, thậm chí đem sau lưng của hắn có chỗ dựa sự tình toàn bộ đỡ ra, nhưng làm sao hạt tộc đại chúa tể liền là không tin. Hiện tại Lôi Đạo nói cái gì, đoán chừng đều không có một chút tác dụng nào. Đại chúa tể, Lôi Mỗ thật đem sau lưng ta cường đại tồn tại mời đến, chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Lôi Mỗ nói đều là thật, đại chúa tể làm sao cũng không tin. Lôi Đạo thật sự có loại vô cùng bất đắc dĩ cảm giác. Hắn đối người hết sức chân thành, hiện tại nói thế nào nói thật đều không có người tin tưởng rồi. Hạt tộc đại chúa tể không nói gì, chẳng qua là khỏe miệng cười lạnh đã đại biểu ý nghĩ của nó. Rõ ràng, nó cũng không cảm thấy Lôi Đạo có cái gì núi rửa cường đại, hết thể bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Lôi Đạo đã liên tục thuyết phục, hắn cảm thấy hắn đã đầy đủ chân thành, nhưng hạt tộc đại chúa tể không tin, Lôi Đạo cũng không có cách nào. Đến lúc này, Lôi Đạo cũng chỉ có thể vận dụng tín vật. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng không do dự nữa, bàn tay lớn đột nhiên bóp. Bành! Tín vật trong nháy mắt nổ tung, tựa hồ loáng thoáng thật có một đạo tin tức truyền ra ngoài. Ừm! Chẳng lẽ nhân loại sau lưng thật có mạnh mẽ tồn tại? Hạt tộc đại chúa tể hơi nghi hoặc một chút. Như nhân loại thật có mạnh mẽ tồn tại, há có thể liền đại chúa tể pháp môn đều không có. Vẫn chỉ là dựa vào nhân loại chúa tể từ từ tìm tòi, cái này cần tìm tòi tới khi nào? Hạt tộc đại chúa tể lại lắc đầu, bất quá, nó cũng không có vội vã động thủ, nó ngược lại muốn xem, Lôi Đạo đến tột cùng đang làm cái gì trò xiếc. Xa xôi minh giới hư không, đó là liên tộc cương vực. Liên tộc sinh ra một vị vĩ đại thanh liên chúa tể, chính là đứng đầu nhất chúa tể, tại quần quận minh giới ở trong đều là uy danh hiển hách. Bất quá, liên tộc nội tình cuối cùng kém một chút, thanh liên chúa tể vẫn là không có thể làm cho liên tộc cương vực lột sắc thành vực giới. Này đều cần thời gian tích lũy. Bất quá, thanh liên chúa tể thu được sư tôn thủy tổ không tín vật, dựa vào cái này tín vật, thanh liên chúa tể có nắm bắt nhường thủy tổ không ra tay, đem liên tộc cương vực chỉnh hợp thành vực giới, cái kia đem tránh khỏi liên tộc vô số năm tuế nguyệt. Chẳng qua là, thanh liên chúa tể vẫn đang chờ, nàng cũng tại làm lấy chuẩn bị, nhường liên tộc cương vực lột sắc thành vực giới, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cho dù là thủy tổ ra tay, cũng cần sớm làm một chút đầy đủ chuẩn bị. Ừm, đây là tín vật của ta. Tiểu gia hỏa kia, Lôi Đạo gặp nạn rồi. Thanh liên chúa tể bỗng nhiên nhướng mày. Nàng cảm ứng được một kiện tín vật bị bóc nát, mà lại, tựa hồ là lúc trước nàng tại thủy tổ tháp bên trong cùng Lôi Đạo trao đổi tín vật. Chẳng qua là, rời đi thủy tổ tháp mới bao lâu thời gian, Lôi Đạo thế mà liền vận dụng tín vật. Cái này khiến thanh liên chúa tể cảm thấy Lôi Đạo có chút quá không biết đạo chân quý. Nàng cái này tín vật, sao mà chân quý? Coi như là rất nhiều đại chúa tể đều muốn cầu lấy, tha thiết ước mơ có thể làm cho nàng ra tay một lần. Bất quá, Lôi Đạo nếu bóp nát tín vật, cái kia thanh liên chúa tể tự nhiên làm tuân thủ ước định. Vụ. Sau một khắc, thanh liên chúa tể đã chui vào không gian, biến mất không thấy bóng dáng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Kiếm thần cung bên ngoài, minh giới trong hư không, nhân loại chúa tể, hạt tộc chúa tể đám người, đều đang ngó chừng hư không, nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Lôi Đạo thậm chí chắp hai tay sau lưng, gương mặt nghiêm túc. Hắn đã bóp nát lúc trước thanh liên chúa tể cho tín vật của hắn. Một hơi qua đi, Lôi Đạo vẫn chấn định như cũ, xuyên toa không gian dù sao vẫn cần một chút thời gian, nghe nói liên tục cách nhân loại cương vực cũng có rất dài khoảng cách, cho dù là đại chúa tể, xuyên toa không gian cũng cần thời gian, đợi thêm một chút cũng không sao. Hai hơi đi qua, Lôi Đạo biểu lộ đều có chút cứng đờ. Hai hơi thời gian, đối các chúa tể tới nói, đã có thể xuyên qua khoảng cách rất xa, coi như liên tục cách nhân loại cương vực xa xôi, nhưng hai hơi thời gian hẳn là cũng đã đủ rồi, chẳng lẽ thanh liên chúa tể không tại liên tục cương vực, mà là tại càng thêm địa phương xa xôi. Nói như vậy, chỉ sợ xuyên toa không gian thật phải cần một chút thời gian. Chẳng qua là, làm ba hơi qua đi, vẫn không có người lúc đến, liền Lôi Đạo cũng ngồi không yên, nét mặt của hắn có chút cứng đờ, không ngừng nhìn lên trước mặt bị bóp nát tín vật. Đã nói xong bóp nát tín vật liền xuất hiện, làm sao còn không có tới. Hạt tộc đại chúa tể đã chờ không nổi nữa, hắn cười lạnh nói, xem ra không có cái gì cường đại tồn tại, bản tọa thế mà thật tin tưởng ngươi phô trương thanh thế, để cho các ngươi sống lâu một quãng thời gian. Bất quá, cũng không quan hệ, hiện tại giết các ngươi cũng không muộn. Dứt lời, hạt tộc đại chúa tể cái kia thân thể cao lớn lại bắt đầu động bắn lên, khí thế trong nháy mắt khóa chặt lại bao bọc Lôi Đạo ở bên trong tất cả nhân loại chúa tể, thậm chí trực tiếp phong tỏa không gian. Dù cho Lôi Đạo mong muốn tiến vào không gian thông đạo, bây giờ cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo đều cảm thấy mối nguy. Hắn trong lòng đang gieo hò lấy, không phải đã nói bóp nát tín vật liền xuất hiện. Không phải đã nói có khả năng đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Làm sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Giang giác. Đột nhiên, hư không liền như là mặt kính một dạng, phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, từng tiếng giòn vang quanh quẩn trong hư không. Bành. Sau một khắc, một bóng người đã theo không gian thông đạo bên trong cưỡng ép vọt ra, thậm chí liền hạt tộc đại chúa tể không gian phong tỏa cũng bị đánh vỡ. Người nào? Hạt tộc đại chúa tể trong lòng kinh hãi. Nó đã phong tỏa không gian, cho dù là đỉnh tiêm chúa tể cũng không cách nào đánh vỡ không gian của nó phong tỏa. Nhưng bây giờ, lại có người trực tiếp theo không gian thông đạo bên trong bay ra, thậm chí còn thuận tiện lấy đem chọn cái hư không phong tỏa cho phá vỡ. Đây tuyệt đối không phải chúa tể có thể làm được. Đại chúa tể. Chỉ có đại chúa tể mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, hạt tộc chúa tể trong lòng vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ lôi đạo nói đều là thật. Tại lôi đạo sau lưng, thật có một tôn cường đại tồn tại. Thanh liên chúa tể đi ra không gian thông đạo, nàng hướng phía bốn phía nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lôi đạo trên thân. Lôi đạo, ngươi bóp nát tín vật, hẳn là hiểu rõ điều này đại biểu lấy cái gì a? Thanh liên chúa tể chậm rãi mở miệng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, ta hiểu rõ. Chẳng qua là, lần này đến làm phiền ngài động thủ. Hiểu rõ liền tốt. Thanh liên chúa tể nhẹ gật đầu. Tại trường hợp công khai, lôi đạo không thể xưng hô thanh liên chúa tể làm sư tỷ. Dù sao, lôi đạo chẳng qua là ký danh đệ tử, thân phận bây giờ cũng còn thuộc về giữ bí mật. Nói đi, yêu cầu của ngươi, chỉ có một lần cơ hội, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thanh liên chúa tể từ tốn nói, nàng từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không thèm để ý hoàn cảnh chung quanh. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, không có trực tiếp trả lời. Mà là quay đầu nhìn phía hạt tộc đại chúa tể, trầm giọng nói ra, đại chúa tể, ta nói qua, ta là nghiêm túc, có thể là, ngươi không tin. Ngươi, hạt tộc đại chúa tể vẻ mặt ngưng trọng, nó theo trước mắt đạo thân ảnh này bên trên, cảm nhận được một cỗ kịch liệt uy hiếp. Đã cực kỳ lâu, nó đều chưa từng có này loại uy hiếp. Chỉ có tại mặt khác đại chúa tể trên thân, nó mới có thể cảm nhận được này loại uy hiếp. Không hề nghi ngờ, lôi đạo bóp nát tín vật triệu người tới, khẳng định là đại chúa tể. Không nghĩ tới. Lôi đạo nói đều là thật. Các hạ là người nào? Đây là ta hạt tộc cùng nhân loại ở giữa sự tình, các hạ làm thật muốn nhúng tay sao? Hạt tộc đại chúa tể hít một hơi thật sâu, đối thanh liên chúa tể trầm giọng hỏi. Lôi đạo, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Thanh liên chúa tể lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hạt tộc đại chúa tể liếc mắt, nàng chỉ còn chờ lôi đạo cuối cùng quyết định. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm. Hạt tộc đại chúa tể, đây đều là ngươi bức ta, là ngươi khinh người quá đáng. Nghĩ đến muốn tiêu diệt nhân loại, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Cho nên, thỉnh chúa tể bệ hạ chém giết hạt tộc đại chúa tể. Lôi đạo khẽ cắn răng, hạ quyết tâm. Tốt. Thanh liên chúa tể cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng. Vâng. Sau một khắc, thanh liên chúa tể trên thân bạo phát ra kinh thiên động địa khí tức khủng bố, loang thoáng, trong hư không phảng phất nổi lên một đóa to lớn thanh liên, che lại này mảnh minh giới hư không. Thậm chí, liền không gian đều trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Nhớ kỹ. Tên ta Thanh Liên. Thanh Liên chúa tể bàn tay xuề ra, liền trực tiếp như vậy hướng phía hạt tộc đại chúa tể vô tới. Giống. Nhưng chính là tùy tiện như vậy một trường, lại làm cho hạt tộc đại chúa tể như lâm đại địch, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chân thân nhanh chóng bành trướng, loang thoáng tựa hồ tại thử nghiệm đánh vỡ Thanh Liên chúa tể đối không gian phong tỏa. Khi nhìn đến trong hư không cái kia đóa to lớn Thanh Liên, cùng với Thanh Liên chúa tể tự giới thiệu về sau, hạt tộc đại chúa tể hối hận, đơn giản vạn phần hối hận. Thanh liên chúa tể, là liên tộc nữ vương thanh liên chúa tể A. Ta hạt tộc nguyện ý rời khỏi nhân loại cương vực, vĩnh viễn không nữa đối phó nhân loại, nữ vương tha mạng A. Hạt tộc đại chúa tể rốt cuộc biết lôi đạo sau lưng cường đại tồn tại thân phận. Giờ khắc này, hạt tộc đại chúa tể sợ mất mật. Đường đường đại chúa tể, đứng ở minh giới đỉnh, chính là bá chủ thực sự. Nhưng ở biết thanh liên chúa tể về sau, phảng phất không thể tin được, cả người đều bối rối. Thanh liên chúa tể, đây chính là liên tộc nữ vương. Toàn bộ minh giới đều có thể đứng ở đỉnh phong đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí, thanh liên chúa tể chém giết đỉnh tiêm đại chúa tể đều không biết bao nhiêu cái, huống chi nó như thế một cái bình thường đại chúa tể. Đối thanh liên chúa tể tới nói, bất quá là tiện tay có thể diệt thôi. Bất quá, thanh liên chúa tể nhưng không có dừng tay dự định, nàng chỉ phụ trách ra tay, đây là hoàn thành cùng lôi đạo ở giữa giao dịch. Bành! Thanh liên chúa tể bàn tay lớn hạ xuống, hạt tộc đại chúa tể thật giống như định ngay tại chỗ giống như, vô phương động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn hạ xuống. Sau đó, hạt tộc đại chúa tể cái kia thân thể cao lớn liền bị trực tiếp đập thành bột mịn. Vẫn lạc. Làm cho nhân loại các chúa tể thúc thủ vô sách, thậm chí đều có thể đem nhân loại triệt để hủy diệt hạt tộc đại chúa tể, liền như là một con kiến một dạng, bị thanh liên chúa tể sau đó cho trục chết, hoàn toàn chết đi. Một màn này, làm cho nhân loại các chúa tể đều vô cùng rung động. Lôi đạo, yêu cầu của ngươi đã hoàn thành. Bất quá, ngươi vận dụng một cái vô cùng chân quý cơ hội, chẳng qua là để cho ta đối phó không quan trọng một cái bình thường đại chúa tể. Ngươi về sau sẽ biết, ngươi phí phạm một cái bao nhiêu chân quý cơ hội. Thôi, hy vọng ngươi có thể xông qua tầng thứ hai, thành vi sư tôn đệ tử chính thức đi. Lần này vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái bình thường đại chúa tể, thuận tiện sẽ giúp ngươi giải quyết cái kia tôn hạt tộc chúa tể. Nói xong, Thanh Liên chúa tể trực tiếp liền xoay người rời đi. Bất quá, rời đi trước, nàng cũng tiện tay bóp chết đi theo hạt tộc đại chúa tể mà đến cái kia tôn bình thường hạt tộc chúa tể. Đây là mua một tặng một. Chém giết một tôn đại chúa tể, thuận tiện còn tiêu diệt một tôn chúa tể. Lôi đạo nhìn Thanh Liên chúa tể rời đi thân ảnh, trong lòng cũng là cảm xúc sục sôi. Đây mới là cường giả đỉnh cao. Đây mới là đứng ở minh giới đỉnh. Lôi đạo lại nhìn hạt tộc đại chúa tể vừa rồi phương hướng, bây giờ liền một tia hạt tộc đại chúa tể khí tức cũng không có. Lôi đạo chỉ có thể thở dài một tiếng nói, đều nói rồi, ta là nghiêm túc, có thể ngươi cũng không tin, lòng người không cổ a. Lôi đạo lắc đầu. Có đôi khi nói thật ra, căn bản không có người tin, mà bây giờ, cái này là không tin lôi đạo chỗ trả ra đại giới. Chương 777, nguyên lai, đây là một cái hiểu lầm. Kiếm thần cung bên ngoài, minh giới trong hư không, chỉ còn lại có lôi đạo cùng nhân loại 6 vị chúa tể. Nhưng giờ phút này, nhân loại 6 vị chúa tể lại đều đứng chết chân tại chỗ. Từng cái tầm mắt nhìn hư không, lại nhìn lôi đạo, tựa hồ cũng cảm thấy mới vừa rồi là giống như mộng ảo. Vừa rồi, thật có hạt tộc đại chúa tể. Hoặc là, vừa rồi thật có Thanh Liên chúa tể. Một trường liền chụp chết hạt tộc đại chúa tể, thoạt nhìn liền như là trò đùa một dạng. Nhưng cái này là sự thật. Hạt tộc đại chúa tể chết. Nhân loại lớn nhất mối nguy giải trừ, thậm chí, trận này nguy cơ to lớn còn chuyển hóa làm to lớn cơ hội, một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chiếm đoạt hạt tộc. Đến lúc đó, nhân loại thậm chí có khả năng trở thành phụ cận phiến khu vực này vô số chủng tộc tâm bá chủ. Hạt tộc đại chúa tể, thật đã chết rồi. Chính xác 100%, không có hạt tộc đại chúa tể khí tức. Thậm chí không chỉ hạt tộc đại chúa tể chết, liên đối lấy hạt tộc một vị chúa tể cũng đã chết. Vừa mới ra tay thật sự là Thanh Liên chúa tể, vị kia uy danh hiển hách liên tộc nữ vương. Hẳn là không sai, chính xác 100%. Lôi đạo lấy ra một lần chân quý cơ hội, lựa chọn trợ giúp nhân loại vượt qua cửa ải khó. Lôi đạo lần này là hạng nhất đại công. Các chúa tể cũng rốt cuộc mới phản ứng. Lại thế nào không thể tưởng tượng nổi, cái kia cũng là sự thật. Thanh Liên chúa tể ra tay, hạt tộc đại chúa tể căn bản cũng không tính là gì, liền như là kiến hôi, tiện tay đều có thể bóp chết. Chư vị, lần này là lôi đạo đại công, bất quá, bây giờ không phải là luận công ban thưởng thời điểm, hạt tộc đại chúa tể chết rồi, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hạt tộc ngoại trừ đại chúa tể, tổng cộng chỉ có 9 tôn chúa tể. Mà vừa rồi Thanh Liên chúa tể thậm chí còn thuận tay chém giết một tôn hạt tộc chúa tể, nói cách khác, hạt tộc chúa tể vẹn vẹn chỉ còn lại có 8 tôn. Mà ta nhân loại ngũ đại thần cung hết thể chúa tể chung vào một chỗ, hết thể có 14 tôn, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên, ta kiến nghị, thừa cơ hội này, nhổ cỏ tận gốc, triệt để hủy diệt hạt tộc, chiếm đoạt hạt tộc cương vực, nhường ta nhân loại thành làm bá chủ cấp thế. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. 6 vị chúa tể đều gật đầu đồng ý, cái này đích xác là một cái cơ hội ngàn năm một thở, hạt tộc đại chúa tể vừa chết, hạt tộc cũng liền không coi là bao nhiêu đáng sợ. Nhân loại tự nhiên muốn thừa cơ hội này, nhất cử đem hạt tộc triệt để hủy diệt. Đúng rồi, kiếm chi chúa tể, ngươi còn có thể đánh một trận. Thủ hộ chúa tể bỗng nhiên đối kiếm chi chúa tể nói ra. Mấy vị khác chúa tể cũng giống như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, kiếm chi chúa tể 4 thanh thần kiếm phá toái. Đối kiếm chi chúa tể tới nói ý vị như thế nào? Loại kia đả kích to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cho nên, thủ hộ chúa tể mới sẽ có câu hỏi như thế. Lúc này, kiếm chi chúa tể liền phảng phất còn tại nhập định một dạng, không núp đích. Bá. Đột nhiên, kiếm chi chúa tể trong ánh mắt liền phảng phất lập tức biến nhanh chóng phát sáng lên, hắn hướng phía xa xa hư không, liền là vừa rồi Thanh Liên chúa tể rời đi phương hướng thật sâu cúi đầu, đa tạ Thanh Liên chúa tể. Ừm. Có ý tứ gì? Đúng a? Thanh Liên chúa tể đã đi. Kiếm chi chúa tể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên liên lôi đạo cũng không biết kiếm chi chúa tể là chuyện gì xảy ra. Bất quá, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được, kiếm chi chúa tể trên thân có lẽ phát sinh biến hóa gì. Trước đó 4 thanh thần kiếm phá toái thời điểm, kiếm chi chúa tể trên người khí tức nhanh chóng rơi xuống đến đáy cốc, thoạt nhìn đều không có cái gì tinh thần. Nhưng bây giờ kiếm chi chúa tể, rõ ràng thần thái sáng láng. Mặc dù vẫn không có trước đó phong mang, nhưng lại tựa hồ như có loại cảm giác khác thường. Kiếm chi chúa tể nhìn mọi người một cái, sau đó khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười, hắn thét dài một tiếng nói, chư vị chúa tể, ta bốn thanh thần kiếm mặc dù phá, nhưng kiếm đạo lại vẫn còn ở đó. Thậm chí, tại thanh liên chúa tể trợ giúp giới, của ta kiếm đạo phá rồi lại lập, càng tiến một bước. Trong vòng 10 năm, không cần bất tử thảo, ta cũng có nắm bắt đột phá đến đại chúa tể. Dứt lời, kiếm chi chúa tể đưa tay ra, trực tiếp dùng thế giới lực lượng ngưng tụ ra một sợi kiếm khí. Này sợi kiếm khí, vô cùng kinh khủng. Mặc dù không có dùng kiếm, vẹn vẹn chẳng qua là dùng thế giới lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy so chân chính thần kiếm còn muốn đáng sợ hơn, kiếm ý cũng càng thêm mạnh mẽ. Điều này nói rõ, kiếm chi chúa tể lời nói không hoa. Kiếm chi chúa tể, lời ấy thật chứ? Ha ha ha, thiên phù hộ ta nhân loại. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm, một khi chiếm đoạt hạt tộc cương vực, trở thành thế lực cấp độ bá chủ, nhưng không có bá chủ thực sự tọa chấn, nhân loại chúng ta cuối cùng có chút đơn bạc. Không nghĩ tới kiếm chi chúa tể phá rồi lại lập, trong vòng 10 năm thành tựu đại chúa tể, hoàn toàn đền bù ta nhân loại điểm yếu. Không sai, thế lực cấp độ bá chủ há có thể không có đại chúa tể bá chủ. Lôi đạo cũng là nghĩ rất nhiều. Sư tỷ không chỉ thuận tiện chém một tôn hạt tộc chúa tể, còn trợ kiếm chi chúa tể một chút sức lực, đây là có chuyện gì? Lôi đạo trước kia cũng không cảm thấy thanh liên chúa tể rất nhiệt tình. Thậm chí không chỉ không nhiệt tình, còn có chút băng lãnh. Mặc dù cho lôi đạo tín vật, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái giao dịch thôi. Nhưng bây giờ, thanh liên chúa tể lại chủ động trợ kiếm chi chúa tể một chút sức lực, trợ giúp kiếm chi chúa tể một lần nữa ngưng tụ kiếm đạo, thậm chí còn phá rồi lại lập, trong vòng 10 năm có thể thành tựu đại chúa tể. Này cũng không tại giao dịch phạm chủ. Lôi đạo, thanh liên chúa tể đây là tại lấy lòng. Lấy lòng? Đối với nhân loại? Không, là đối ngươi lấy lòng. Đối ta lấy lòng? Ta liền chúa tể đều không phải là. Lôi đạo cảm thấy rất kinh ngạc. Đường đường thanh liên chúa tể, liên tộc nữ vương, toàn bộ minh giới phải tính đến cường giả đỉnh cao, cần đối với hắn một cái không quan trọng liền chúa tể đều không phải là đại tôn lấy lòng sao. Kiếm chi chúa tể nhìn thật sâu lôi đạo một cái nói, lôi đạo, ngươi bây giờ hẳn là đại tôn đi. Hơn 100 cái tiêu chuẩn giới thành tựu đại tôn, tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Dùng thanh liên chúa tể nhãn lực, chẳng lẽ còn nhìn không ra tiềm lực của ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ không có có trở thành chúa tể, nhưng tiềm lực của ngươi không chỉ có riêng chỉ là trở thành chúa tể đơn giản như vậy. Đừng quên, ngươi còn có khả năng xông thủy tổ tháp, một khi xông qua tầng thứ hai, ngươi liền có thể trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức, địa vị cùng thanh liên chúa tể cùng cấp. Cho nên, nàng mới có thể đối ngươi lấy lòng, cũng xem như kết một cái thiện duyên, không đến mức ngươi sử dụng tín vật về sau, các ngươi liền lại không dây dưa. Lôi đạo hiểu rõ. Nguyên lai, thanh liên chúa tể cũng không phải thật tiện tay liền trợ kiếm chi chúa tể một chút sức lực, cũng là có nguyên nhân. Chẳng qua là kết một cái thiện duyên, đối thanh liên chúa tể tới nói, cũng không phải cái đại sự gì. Trung quy đến cùng, vẫn là lôi đạo tiềm lực đạt được thanh liên chúa tể tán thành. Tiềm lực. Đúng, nói đến tiềm lực, kiếm chi chúa tể, nhân loại có 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên lột sắc thành đại thế giới đại tôn hoặc là chúa tể sao? Lôi đạo cũng hỏi hắn gần nhất nghi ngờ trong lòng. Hắn đối kiếm chi chúa tể là tương đương tín nhiệm. Lúc trước kiếm chi chúa tể thuận miệng nói ra 100 cái tiêu chuẩn giới, nhường lôi đạo tựa hồ có một chút hiểu lầm, bởi vậy, lôi đạo mới sẽ có câu hỏi như thế. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Kiếm chi chúa tể tự tiếu phi tiếu nói, có. Người nào? Người, lôi đại tôn. Ê! Lôi đạo lần này chỗ nào còn có thể không rõ, hắn bị kiếm chi chúa tể cho lừa dối, hoặc là nói, bị hiểu lầm. Cái này là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Trước đó ta cảm thấy căn bản cũng không khả năng, nhưng từ khi lôi đại tôn hoành không xuất thế về sau, ta lại cảm thấy không có cái gì là không thể nào. Tại trước ngươi, cả nhân loại ngũ đại thần cung trong lịch sử, người mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là tiếp cận 30 tiêu chuẩn giới lột sắc thành đại thế giới đại tôn thôi. Ngươi không chỉ phá vỡ kỷ lục này, thậm chí còn tăng lên trên diện rộng kỷ lục này, trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột sắc thành đại thế giới, chỉ sợ có rất ít đại tôn có thể cùng lôi đại tôn so sánh đi. Kiếm chi chúa tể hiện tại cũng nói thẳng ra. Lúc trước, trong lòng của hắn cũng thấy rất khiếp sợ, thế là, liền giả bộ như trấn định, dùng bình tĩnh ngựa khí nói ra trên 100 cái tiêu chuẩn giới, tựa hồ trên 100 cái tiêu chuẩn giới không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là kiếm chi chúa tể thuận miệng nói một chút thôi. Đừng nói trên 100 cái tiêu chuẩn giới, 30 tiêu chuẩn giới đại tôn đều không có, vẹn vẹn chẳng qua là tiếp cận 30 tiêu chuẩn giới đại tôn thôi. Bởi vậy, lôi đạo hiện tại liền là xưa nay chưa từng có nhân loại đệ nhất đại tôn. Không thể nghi ngờ. Đối với lôi đạo im lặng, cùng với kiếm chi chúa tể vui mừng, mặt khác 5 vị chúa tể, từng cái lại đều có chút mơ hồ.

lôi đạo thần thể bất tử đặc tính sẽ đi đến không thể tưởng tượng mức độ, này loại bất tử, cũng không là phòng ngự bên trên bất tử, mà là khôi phục. Kinh người khôi phục. Thậm chí đều biến thành bột mịn, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đương nhiên, loại kia thuộc về phục sinh, chỉ có thể phục sinh một lần, bởi vì bất tử thần côn công bình thường cũng cần tích lũy năng lượng khổng lồ, mới có thể phục sinh một lần. Nhưng ngoại trừ phục sinh mà bên ngoài, còn lại nhận trọng thương loại hình, căn bản cũng không tính là gì, cấp tốc liền có thể khôi phục. Đây là phi thường khủng bố cùng nghịch tiên. Như là đồng cấp tồn tại, chỉ cần vô phương lập tức đem lôi đạo đánh chết, như vậy lôi đạo liền có thể một mực dây dưa kéo lại, mà lại sẽ không có bất luận cái gì thụ thương tình huống. Hiện tại lôi đạo 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành đại thế giới, cứ việc lực bộc phát vô cùng kinh khủng, nhưng lôi đạo dám xác định. Như lôi đạo thế giới lực lượng thật bùng nổ, kỳ thật không làm gì được viên mãn trạng thái dưới bất tử thần quân công. Thậm chí, coi như lôi đạo lại mở ra tòa thứ 2 đại thế giới cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu như lôi đạo lại mở ra 10 tòa 8 tòa đại thế giới, khả năng này liền không đồng dạng. Bất quá, ít nhất hiện giai đoạn, lôi đạo thần thể thật vô cùng mạnh. Sức khôi phục kinh người, bất tử đặc tính, lại thêm có thể xuyên tòa không gian. Lôi đạo cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách lúc trước côn bằng tộc có thể trở thành quần quận minh giới ở trong đứng đầu nhất cổ lão đại tộc một trong, đơn giản thật khó dây dưa, tại đồng bậc bên trong, thế nào sợ không phải vô địch tồn tại, vậy cũng rất khó bị giết chết. Đương nhiên, lôi đạo cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết, quần quận minh giới, ngàn tỷ chủng tộc, chân chính nghịch thiên đỉnh tiêm tồn tại, có thể là có thể dùng đại tôn chi thân cùng chúa tể chống lại. Đây mới thực sự là đỉnh tiêm đại tôn, khí vận sở trung, lôi đạo còn kém xa tích tắc. Nếu như về sau thần thể của ta thành tiểu chúa tể. Đồng nhiên, lôi đạo ngừng lại. Hắn tựa hồ không để ý đến một vấn đề. Hắn nên làm sao thành tiểu chúa tể? Không phải thế giới tu hành hệ thống, mà là lôi đạo thần thể nên như thế nào đột phá thành tiểu chúa tể. Dù sao, lôi đạo chủ tu bất tử thần côn công cũng chỉ là tôn giả cấp độ công pháp thôi. Coi như là đỉnh tiêm pháp môn. Vậy cũng vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện tới viên mãn. Đến mức đột phá. Cái kia còn phải những công pháp khác mới được. Mà côn bằng tộc đã hủy diệt, lôi đạo đi đâu đi tìm bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp. Không có công pháp, nên như thế nào đột phá? Này thật đúng là một vấn đề. Có lẽ có khả năng tham khảo một chút chủng tộc khác chúa tể công pháp, tỉ như thiên lang tộc cùng hạt tộc. Lôi đạo trong lòng hơi động, cũng nghĩ đến biện pháp. Nhân loại tiêu diệt nhiều như vậy chủng tộc. Không có khả năng không có chủng tộc khác công pháp tu hành, dù cho chúa tể công pháp đều khẳng định có, chẳng qua là đối với con người mà nói, không quá để ý thôi. Nhưng lôi đạo lại có thể tham khảo một phen. Thế là, lôi đạo dứt khoát trực tiếp quay trở về thủ hộ thần cung, trực tiếp tiến vào truyền công điện bên trong, yêu cầu lật xem một chút chủng tộc khác công pháp. Đây cơ hồ không cần điểm cống hiến. Ngược lại cũng không phải cỡ nào chân quý. Thế là, lôi đạo bắt đầu từ từ lật xem. Chẳng qua là... Lật nhìn một môn lại một môn chủng tộc khác công pháp, những công pháp này đều là tu luyện thân thể, nhưng đều trên cơ bản căn cứ vào những chủng tộc kia huyết mạch. Nay loại huyết mạch diễn sinh công pháp, cực kỳ khó mà tu luyện. Mà lại một khi tu luyện về sau, liền sẽ cùng với những cái khác huyết mạch công pháp sinh ra xung đột. Tỷ như, lôi đạo nếu là lựa chọn thiên lang tộc công pháp, một khi tu luyện, hắn thần thể liền sẽ từ từ hướng phía thiên lang tộc hình dáng chuyển biến, tại chuyển biến quá trình bên trong. Liền sẽ hoàn toàn thay đổi lôi đạo trước đó tới gần côn bằng tộc thần thể hình dáng. Đến lúc đó, có lẽ lôi đạo có thể trở thành chúa tể, nhưng là thiên lang tộc loại kia chúa tể, mà không phải côn bằng tộc chúa tể, cũng không cách nào tại đại tôn lúc liền đủng có xuyên qua không gian năng lực. Bởi vậy, lôi đạo xa vào đến lưỡng nan lựa chọn làm bên trong. Hắn thần thể, chỉ có thể dùng một loại huyết mạch làm cơ sở, sau đó không ngừng tu hành, bằng không mà nói, cả hai liền sẽ lẫn nhau xung đột. Lôi đạo mong muốn giữ lại bất tử thần côn công mang tới xuyên qua không gian năng lực, thậm chí càng tiến một bước, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được côn bằng tộc công pháp. Đây là biện pháp duy nhất. Côn bằng tộc đến tiếp sau công pháp, thủy tổ không nhất định có, dù sao, côn bằng tộc liền là thủy tổ không ra tay hủy diệt, chỉ cần ta có thể xông ra thủy tổ tháp tầng thứ 2, trở thành thủy tổ không đệ tử, đến lúc đó thu hoạch được côn bằng tộc đến tiếp sau công pháp chẳng phải là dễ dàng. Lôi đạo lại nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là đi xông thủy tổ tháp. Một khi thành công, cái kia lôi đạo liền có thể trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức, đến lúc đó công pháp gì đến không đến. Lôi đạo trong lòng kích động. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như lại thu hoạch được hạt tộc cương vực kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đến lúc đó có phải hay không liền có thể thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ. Sau đó dùng tới khuyết trương trong cơ thể đại thế giới, lôi đạo đang xông thủy tổ tháp lúc, cũng có thể càng có niềm tin. Đáng tiếc, thân thể lột xác thành đại tôn cấp độ, nhưng không có gia tăng tuổi thọ, bằng không mà nói. cũng có thể nhiều xây dựng một tòa đại thế giới. Lôi đạo có chút tiếc nuối. Lần trước lôi đạo đã dùng thế giới tu hành hệ thống lột xác thành đại tôn, này là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, cho nên tăng lên tuổi thọ. Mà lần này vẹn vẹn chẳng qua là thần thể thuế biến, trên thực tế sinh mệnh cấp độ không tính là nhảy vọt, cho nên không có gia tăng tuổi thọ. Nhưng đây đối với lôi đạo tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Hắn hiện đang gia tăng tuổi thọ, chủ yếu vẫn là dựa vào kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chờ một chút, ta tựa hồ quên đi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Thủy tổ tháp giống như là vạn năm thời gian mới mở ra một lần, mà lên lần đã mở ra, nói cách khác, ta còn phải đợi thêm vạn năm thời gian mới có thể tiến vào thủy tổ tháp. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, nhường lôi đạo trợn mắt hốt mồm. Vạn năm thời gian. Đối lôi đạo tới nói, cái kia chính là một cái con số thiên văn. Hắn đến bây giờ tu hành cũng mới thời gian 10 năm thôi, lôi đạo liền một năm đều ngại lâu, chớ nói chi là vạn năm. Có thể là, lôi đạo cũng không có mặt khác con đường tiến vào thủy tổ tháp. Đừng nói là lôi đạo, coi như là chúa tể, đại chúa tể, cũng không cách nào mở ra thủy tổ tháp. Nếu muốn đánh mở thủy tổ tháp, chỉ có thể chờ đợi đến thủy tổ tháp mở ra đã đến giờ, mới có thể tiến vào. Lôi đạo thật sự là dở khóc dở cười. Có lẽ, lúc trước thủy tổ không cho lôi đạo bất tử thần côn công lúc, chỉ sợ dù như thế nào cũng không nghĩ ra, lôi đạo có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Không, thậm chí thủy tổ không ép căn cũng không có nghĩ tới lôi đạo có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn, liền đại thành đều gần như không có khả năng. Vạn năm thời gian, bất tử thần côn công có thể tiểu thành cũng không tệ rồi. Nhưng lôi đạo lại vẫn cứ là cái ngoại lệ. Không nghĩ tới nỗ lực quá mức, tu luyện quá nhanh ngược lại là một cái phiền toái. Lôi đạo cười khổ lắc đầu, hắn xem như hạnh phúc phiền não, tu luyện quá nhanh cũng thành một loại làm phức tạp. Hắn vốn định trực tiếp hỏi thanh liên chúa tể, nhưng then chốt, lôi đạo đã sử dụng thanh liên chúa tể tín vật, căn bản là vô phương liên hệ đến thanh liên chúa tể. Dùng thanh liên chúa tể đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể thân phận, làm sao có thể cho lôi đạo lưu lại đưa tin thạch. Bởi vậy, hiện tại lôi đạo thật là khóc không ra nước mắt. Xem ra, muốn thu hoạch được côn bằng tộc đến tiếp sau công pháp, hoặc là lôi đạo chính mình đi tìm, hoặc là cũng chỉ có thể đi liên tộc, tìm tới thanh liên chúa tể, thỉnh cầu thanh liên chúa tể nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút có thể hay không để cho thủy tổ không phá lệ nhường lôi đạo tiến vào thủy tổ tháp, đi xông vào một lần thủy tổ tháp tầng thứ hai. Lôi đạo cảm thấy, khả năng biện pháp thứ hai càng đáng tin cậy một chút. Bằng không mà nói, quần quận minh giới, lôi đạo đi đâu đi tìm đã diệt tuyệt côn bằng tộc công pháp. Hơn nữa còn nhất định phải là chúa tể cấp độ đỉnh tiêm công pháp. Cũng chỉ có đi tìm thanh liên chúa tể mới có một tia hy vọng. Nhưng mặc kệ là loại kia biện pháp, đều cần thời gian dài dằng dặc, xuyên qua xa khoảng cách xa. Ừm, hiện tại không nổi, chờ nhân loại triệt để ổn định lại nói. Lôi đạo cũng biết, hiện tại hắn không thể gấp lấy rời đi. Lại thế nào cũng phải đợi người loại triệt để ổn định lại. Hắn hiện tại cũng xem như nhân loại vô cùng trọng yếu một cái chiến lược, không thể tùy tiện rời đi. Huống chi, lôi đạo vẫn phải tiêu hóa theo hạt tộc cương vực bên trong thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo vẫn tại thủ hộ thần cung trong mật thất. Hắn không có chờ quá lâu, nhân loại dần dần khống chế được hạt tộc cương vực về sau, các chúa tể trước tiên liền hạ lệnh thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Sau đó, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều liên tục không ngừng đưa đến thủ hộ thần cung, đi tới lôi đạo trước mặt. Lôi đạo cũng bắt đầu thỏa thích tiêu hóa. Hạt tộc cương vực xa so với nhân loại cương vực càng rộng lớn hơn, thậm chí muốn lớn mấy lần. Bởi vậy, thu tập được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng nhiều hơn, cơ hồ liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đưa đến lôi đạo trước mặt, nhường lôi đạo có khả năng thỏa thích đem hắn chuyển hóa làm tuổi thọ. 1.000 vạn năm, 3.000 vạn năm, 5.000 vạn năm, 8.000 vạn năm, 100 triệu năm. Lôi đạo tuổi thọ điên cuồng gia tăng lấy. Hạt tộc cương vực thực sự quá rộng lớn. Dù cho lôi đạo hiện đang gia tăng một điểm tuổi thọ, đều cần rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng cũng không chịu nổi hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật quá nhiều. Dòng dã một tòa cương vực, hơn nữa còn là thế lực cấp độ bá chủ cương vực. Toàn bộ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều bị thu tập, xa xa không ngừng đưa đến lôi đạo trước mặt. Cho dù là tưởng tượng, đều cảm thấy là một cái con số thiên văn. Lôi đạo dòng dã tiêu hóa 3 tháng. Lúc này mới đem hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật trên cơ bản tiêu hóa xong. Mặc dù đến tiếp sau còn sẽ có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật lần lượt đưa tới, nhưng cũng không nhiều. Bá. Lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong lập lòe một đạo tinh mang. Lần này thu hoạch, vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 781, không mở ra 100 tòa đại thế giới, đều không có ý tứ thành tựu chúa tể. 360 triệu. Lôi đạo trầm giọng nói ra. Dòng dã 360 triệu tuổi thọ mệnh. Cái này là theo hạt tộc cương vực đưa tới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cuối cùng cho lôi đạo gia tăng tuổi thọ, trọn vẹn là nhân loại cương vực bên trong thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật gấp 2. Tăng thêm trước đó còn thừa lại 150 triệu tuổi thọ mệnh, lôi đạo hiện tại tuổi thọ đạt đến kinh người 510 triệu năm. 500 triệu, không sai biệt lắm có thể mở mang ra 5 tòa đại thế giới, đã tốt vô cùng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn rất hài lòng. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức bắt đầu xây dựng tòa thứ 2 trong cơ thể đại thế giới. Ông! Lập tức, lôi đạo điều động dị năng, 100 triệu tuổi thọ mệnh tiêu hao. Lôi đạo thể nội thế giới thì nhấc lên kinh đảo hải lãng, một sợi thế giới lực lượng, nhanh chóng nổ tung, một cái thế giới từ từ sinh ra. Đây là tòa thứ 2 thế giới, mà lại là dùng lôi đạo trong cơ thể tòa thứ nhất đại thế giới làm cơ sở, mở ra tòa thứ 2 đại thế giới, hắn cực hạn cũng chính là tòa thứ nhất đại thế giới cực hạn. Theo tòa thứ 2 thế giới sinh ra, sau đó, lại nhanh chóng khuyết trương lấy. 100 triệu năm tuổi thọ cũng không phải uổng phí hết, ngoại trừ muốn mở ra tòa thứ 2 thế giới mà bên ngoài, còn sẽ nhanh chóng khuyết trương tòa thứ 2 thế giới, đem hắn khuyết trương đến cực hạn. Đối với bình thường đại tôn tới nói, trên thực tế xây dựng tòa thứ 2 thế giới là hai bước cùng hai cái quá trình. Đầu tiên là mở ra tòa thứ 2 thế giới, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần xây dựng thôi. Sau đó lại khuyết trương, đây là hai cái quá trình. Xây dựng tương đối dễ dàng, nhưng khuyết trương lời liền phải hao phí thời gian dài dằng dặc, bởi vậy, đối với rất nhiều đại tôn tới nói, đều phải dựa vào thời gian tích lũy. Mà lại, xây dựng thể nội thế giới càng nhiều, cũng là càng không dễ dàng mở ra thế giới. Đây cũng là làm cái gì nhân loại đại tôn co thật nhiều, nhưng chúa tể số lượng cũng rất ít nguyên nhân. Nhưng lôi đạo không giống nhau, hắn trực tiếp dùng dị năng tăng lên, mặc dù tiêu hao dòng dã 100 triệu năm con số thiên văn bản tuổi thọ, nhưng lại có thể một bước đúng chỗ, không cần một bước chậm rãi tăng lên, mà là trực tiếp sắp mở tích thế giới, khuyết trương thế giới hợp hai là một. Trực tiếp liền có thể đem tòa thứ 2 thế giới mở ra đến, đồng thời khuyết trương đến cực hạn. Tiếp tục. Lôi đạo cảm thụ một thoáng trong cơ thể tòa thứ 2 thế giới, phát hiện lực lượng hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều, mà lại hai tòa thế giới ở giữa lẫn nhau không thể làm chung, cũng không xung đột cũng không có bất cứ liên hệ nào. Tòa thứ 3 thế giới, tòa thứ 4 thế giới, tòa thứ 5 thế giới. Mãi cho đến thứ 6 tòa thế giới về sau, lôi đạo mới ngừng lại được. Lôi đạo điều động dị năng, tra nhìn mình thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 29 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại tôn. Tuổi thọ, 1.323.6.219 năm. Thể nội thế giới, 6 tòa đại thế giới, có thể tăng lên. Bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. Thấy thân thể số liệu, lôi đạo tuổi thọ cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 vạn năm, 500 triệu tuổi thọ mệnh tất cả đều dùng đi mở mang thể nội thế giới. Mà trong cơ thể đại thế giới cũng đạt tới 6 tòa. 6 tòa đại thế giới, hẳn là không sai biệt lắm đạt đến thâm niên đại tôn cảnh giới A. Lôi đạo xem chừng, hiện tại hắn tại thế giới tu hành hệ thống bên trên, nên tính là cảnh giới bên trên thâm niên đại tôn, về mặt chiến lực đỉnh tiêm đại tôn. Cảnh giới cùng chiến lực, có quan hệ, nhưng cũng không tuyệt đối. Lôi đạo chiến lực so sánh đỉnh tiêm đại tôn, đó là bởi vì hắn trong cơ thể đại thế giới mỗi một tòa đều phi thường mạnh mẽ. Dù sao cũng là dùng 102 làm tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành đại thế giới, mỗi gia tăng một tòa đại thế giới, liền cùng với những cái khác đại tôn kéo ra khoảng cách rất lớn. Hiện tại càng là dòng dã 6 tòa đại thế giới, nhường lôi đạo đều có một loại phảng phất đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch cảm giác, thậm chí cảm thấy đến có phải hay không có thể cùng chúa tể tách ra vật tay. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, đây chỉ là ảo giác, lực lượng tăng lên dữ dội mang tới ảo giác thôi. Cảnh giới của hắn vẹn vẹn chẳng qua là thâm niên đại tôn, liền đỉnh tiêm đại tôn đều không có đi đến, có lẽ tại nhân loại ở trong coi là chúa tể phía dưới cường giả số 1. Nhưng ở quần quận minh giới, ngàn tỷ trong chủng tộc, có lẽ liền không coi vào đâu. Dù sao, minh giới những cổ lão đại đó tộc bên trong thiên tài đứng đầu, có thể là có thể dùng đại tôn chi thân chống lại chúa tể. Đây mới thực sự là thiên tài. Đúng rồi, bây giờ ta đã mở ra 6 tòa đại thế giới, dựa theo thế giới tu hành hệ thống. Bước kế tiếp có phải hay không liền nên nhường đại thế giới ở giữa sinh ra liên hệ, sau đó một bộ lột sắc thành làm cương vực, thành tựu chúa tể. Lôi đạo chẳng qua là loáng thoáng biết thế giới tu hành hệ thống lý luận, biết theo đại tôn đến chúa tể, cần trong cơ thể đại thế giới sinh ra cộng minh. Chẳng qua là, đến cùng nhiều ít tòa đại thế giới sinh ra cộng minh, lôi đạo nhưng lại không biết. Tựa hồ là 10 tòa đại thế giới. Nhưng lôi đạo không xác định. Bất quá, lần này lôi đạo cũng không cho phép chuẩn bị giống như trước một dạng. Tự mình đoán bừa, đến lúc đó đừng có lại náo ra 100 tọa tiêu chuẩn giới chê cười, hắn chuẩn bị đi thỉnh giáo chúa tể. Lôi đạo là thủ hộ thần cung đại tôn, tự nhiên đi thỉnh giáo thủ hộ chúa tể. Bá. Lôi đạo vừa xài bước ra, thân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ông! Sau một khắc, gợn sóng không gian xuất hiện, từng vòng trong hư không chấn động. Ừm! Thủ hộ chúa tể cũng lập tức mở mắt, hắn đã sớm từ tiền tuyến chiến trường trở về, hạt tộc cương vực đã bị đánh hạ, còn lại liền là nhân loại ngũ đại thần cung từ từ tiêu hóa, đã không cần đến bọn hắn những chúa tể này. Nhưng bây giờ, xuất hiện gợn sóng không gian, đây là có người tại tiến hành xuyên qua không gian. Vụ! Làm lôi đạo theo không gian thông đạo bên trong vừa xài bước ra lúc, thủ hộ chúa tể lộ ra thật bất ngờ. Lôi đại tôn! Ngươi! Ngươi có thể trực tiếp xuyên qua tiến vào ta mật thất. Thủ hộ chúa tể thật bất ngờ, thậm chí hắn đều không có tự xưng bản tọa. Đây là đối lôi đạo thân phận địa vị khẳng định, thậm chí đem lôi đạo đặt ở ngang hàng vị trí bên trên. Hắn tự nhiên thật bất ngờ. Hắn mật thất mặc dù không tính là gì đại trận thủ hộ, nhưng kỳ thật cũng có một chút bảo hộ. Dùng trước đó lôi đạo xuyên qua không gian năng lực, nhưng thật ra là vô phương trực tiếp xuyên qua tiến vào hắn mật thất. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại dễ dàng tiểu xuyên toa tiến vào hắn mật thất, đây chỉ có một lời giải thích, lôi đạo tại xuyên qua không gian năng lực bên trên tựa hồ lại tăng lên, cũng không so chúa tể kém bao nhiêu. Lôi đạo cũng vừa cười vừa nói, gặp qua thủ hộ chúa tể bệ hạ, đệ tử trước đó bế quan, có một chút nho nhỏ thu hoạch, thuận tiện đem bất tử thần côn công tu luyện đến viên mãn trạng thái, cho nên xuyên toa không gian năng lực, phải cùng chúa tể không sai biệt lắm. Thuận tiện tu luyện tới viên mãn trạng thái. Thủ hộ chúa tể há to miệng, lại cuối cùng cũng không nói gì. Hắn thật nghĩ đánh chết lôi đạo, liền không thể nói chuyện cẩn thận sao. Cái gì gọi là thuận tiện tu luyện tới viên mãn trạng thái? Kỳ thật bất tử thần côn công, lôi đạo đem hắn giao cho các chúa tể về sau, tu luyện nhất cần cũng không là ngũ đại thần cung những thiên tài kia, mà là chúa tể. Các chúa tể liếc mắt liền có thể nhìn ra bất tử thần côn công tác dụng, một khi có thể luyện thành, đối với bọn hắn tới nói cũng có được trợ giúp cực lớn. Một cái ví dụ tốt nhất, nếu như chúa tể có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới đại thành trạng thái, thậm chí đều không phải là viên mãn, dùng bọn hắn năng lực, tăng thêm một chút côn bằng tộc không gian thiên phú, chỉ sợ liền đại chúa tể đều không thể phong tỏa ngăn cản không gian. Này không thể nghi ngờ để bọn hắn sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng cường. Như bọn hắn có thể tu thành bất tử thần côn công, lần này gặp được hạt tộc đại chúa tể cũng sẽ không chật vật như vậy, mặc người chém giết. Chẳng qua là... Bọn hắn ngay từ đầu tu luyện mới biết được bất tử thần côn công độ khó. Thật quá khó khăn. Đừng nói đại thành, thậm chí liền ngay cả nhập môn đều vô cùng khó khăn. Theo thủ hộ chúa tể biết, hiện đang mới thôi, cả nhân loại ngũ đại thần cung, ngoại trừ lôi đạo mà bên ngoài, những người còn lại, cho dù là chúa tể, đều không có bất kỳ cái gì một người nhập môn. Đủ thấy này bất tử thần côn công có khó khăn dường nào. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà dễ dàng liền đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Này thật đúng là quái vật, có thể xưng quái vật đáng sợ thiên phú. Lôi đại tôn, ngươi lần này tới không phải là vì chuyên nói cho ta biết ngươi đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn à? Có chuyện gì liền nói. Thủ hộ chúa tể hít một hơi thật sâu, cuối cùng kiềm chế lại nội tâm xúc động, giọng bình tĩnh nói. Hắn biết lôi đạo là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, đều chuyên tới tìm hắn người chúa tể này, sao lại không có việc gì. Lôi đạo vừa cười vừa nói. Đệ tử là chuyên hướng chúa tể bệ hạ thỉnh giáo liên quan tới thành tựu chúa tể sự tình. Thủ hộ chúa tể biến sắc, thậm chí đều bưng kín ngực, trầm giọng nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đã muốn nếm thử thành tựu chúa tể đi. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật chính là quá khiếp sợ. Không, đã không phải là khiếp sợ, mà là kinh dị. Không, không, đệ tử làm sao có thể hiện tại liền thành liền chúa tể. Đệ tử khoảng cách chúa tể còn kém rất xa. Thủ hộ chúa tể lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi đạo cuối cùng vẫn là như thường trong phạm vi, không cần quá kinh ngạc. Đệ tử cảm thấy, muốn thành tựu chúa tể khả năng còn cần mấy tháng hoặc là thời gian một năm, cho nên chuyên hướng chúa tể bệ hạ thỉnh giáo, thành tựu chúa tể, có phải hay không chỉ cần xây dựng 10 tòa đại thế giới là được rồi? Ê! Thủ hộ chúa tể đều cảm giác sắp nghẹt thở. Này tính là gì? Mấy tháng hoặc là một năm sau thành tựu chúa tể? Đây là lôi đạo kế hoạch. Xác định không phải là nói mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm. Thủ hộ chúa tể nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, hắn luôn cảm thấy, lôi đạo tựa hồ chỗ nào xem đều không thuận mắt, có lôi đạo tại, hắn cũng cảm giác mình kiêu ngạo hết thể đập tan thành tạt bã. Lôi đại tôn, không sai, dưới tình huống bình thường, 10 tòa đại thế giới trên cơ bản liền có thể dẫn tới trong cơ thể đại thế giới của mình, từ đó có cơ hội đem trong cơ thể đại thế giới nối thành một mảnh, hình thành cương vực, theo mà thành tiểu chúa tể. Nhưng cái này cũng không hề tuyệt đối, thất bại nguy hiểm rất lớn. Một khi hình thành cộng minh, mà lại không cách nào nối thành một mảnh, đến lúc đó, trong cơ thể đại thế giới sẽ kịch liệt xung đột, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống. Cho nên, dưới tình huống bình thường, đều kiến nghị xây dựng càng nhiều đại thế giới càng tốt, bởi vì càng nhiều đại thế giới, dẫn tới cộng minh về sau, liền càng thêm dễ dàng lột sắc thành cương vực. Thiên phú của ngươi tuyệt hảo, 10 tòa đại thế giới tính là gì? Không mở ra mấy trăm tòa đại thế giới, đơn giản lãng phí thiên phú của ngươi. Nghe được thủ hộ chúa tể, Lôi đạo cảm giác vô cùng lo sợ. Cái gì gọi là không mở ra mấy trăm tòa đại thế giới liền là lãng phí thiên phú của hắn? Chúa tể bệ hạ, đệ tử hiểu rõ. Ý là, đệ tử phải tận lực nhiều mở ra đại thế giới. Đúng, càng nhiều càng tốt. Có thể mở mang ra 100 tòa đại thế giới, tính ngươi bản sự. Lôi đạo lúc này mới yên lòng lại. Đây chính là chúa tể cổ vũ A. Không mở ra 100 tòa đại thế giới, Lôi đạo đều không có ý tứ thành tựu chúa tể. Chương 782, tiền bối cứu mạng. Thủ hộ chúa tể, ta chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, tạm thời rời đi nhân loại cương vực. Rời đi nhân loại cương vực. Lôi đại tôn, người muốn đi đâu? Đi liên tộc, cũng chính là thanh liên chúa tể địa bàn. Thủ hộ chúa tể trầm mặc, sau đó trầm giọng nói ra, Lôi đại tôn, ngươi hẳn phải biết minh giới thoạt nhìn vô cùng mênh mông, nhưng kỳ thật rất nhiều nơi tốt đều là nơi có chủ. Đối với tu hành tài nguyên tranh đoạt vô cùng kịch liệt, coi như ngươi cùng thanh liên chúa tể có cũ, nhưng đi liên tộc, ngươi cũng chưa chắc sẽ có được cái gì ưu đãi, lại càng không cần phải nói tu hành tư nguyên. Tại nhân loại, ngươi có khả năng liên tục không ngừng thu hoạch được đủ loại tu hành tài nguyên. Đệ tử biết, chẳng qua là, đây không phải tu hành tài nguyên vấn đề, mà là công pháp vấn đề. Công pháp? Đúng, thủ hộ chúa tể hẳn phải biết ta tu luyện bất tử thần côn công, đạt đến viên mãn trạng thái. Kỳ thật cái này là đỉnh tiêm đại tôn cấp độ, chẳng qua là, nhưng không có đột phá chi pháp, nói cách khác, ta vô phương đột phá tới chúa tể. Trừ phi ta chuyên tu những công pháp khác, tỉ như hạt tộc công pháp, nhưng bởi như vậy, bất tử thần côn công liền cơ hồ phí phạm, ta cố gắng trước đó đều phí phạm. Ta muốn đi tìm bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp, chỉ có thể đi tìm thanh liên chúa tể. Bất tử thần côn công là thủy tổ không ban cho ngươi công pháp, ngươi nghĩ đến tiếp sau công pháp, có thể đi sông thủy tổ tháp A. Đúng, liền là thủy tổ tháp, một khi ngươi xông qua thủy tổ tháp tầng thứ 2, đây chính là có thể trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Thủ hộ chúa tể đột nhiên biến kích động. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Lôi đạo, có tư cách đi sông thủy tổ tháp tầng thứ 2. Chẳng qua là, hắn trước kia đều không có ý thức được, Lôi đạo trưởng thành nhanh như vậy. Thủy tổ đệ tử chính thức. Đây chính là một cái khó có thể tưởng tượng vinh dự to lớn cùng kỳ ngộ. Bất quá, Lôi đạo lại cười khổ nói, thủ hộ chúa tể, điểm này ta sớm liền nghĩ đến, nhưng có một vấn đề, thủy tổ tháp cách mỗi vạn năm mới mở ra, lúc này mới vừa mới mở ra bao lâu thời gian. Khoảng cách lần sau mở ra, còn có thời gian một vạn năm, ta tựa hồ tu luyện quá nhanh một chút. Ê! Tu luyện quá nhanh cũng là một loại làm phức tạp A. Thủ hộ chúa tể cũng phản ứng lại. Bình thường hắn căn bản liền sẽ không suy nghĩ, người nào đạt đến đại tôn đỉnh phong không đi sông một thoáng thủy tổ tháp. Nhưng tu luyện quá nhanh, lại còn phải đợi thời gian một vạn năm. Kỳ thật thủ hộ chúa tể muốn nói, thời gian một vạn năm cũng không tính là gì, chỉ trong nháy mắt liền đi qua. Nhưng hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì, đối tượng không giống nhau. Lôi đạo chỉ dùng 10 năm, liền theo một giới phàm tục, biến thành hiện tại đỉnh tiêm đại tôn, đuổi sát chúa tể. Dạng này thiên tài đứng đầu, thậm chí yêu nghiệt, chờ một vạn năm. Vậy đơn giản liền là thiên hoang địa lão. Đối Lôi đạo tới nói, thời gian một vạn năm quá dài đằng đẵng, hắn khẳng định đợi không được thời gian lâu như vậy. Cái này, thủy tổ tháp không có đến thời gian vô phương mở ra, coi như ngươi đi liên tục tìm tới thanh liên chúa tể lại có thể thế nào. Ta tìm được thanh liên chúa tể, nhìn một chút có thể hay không thông qua thanh liên chúa tể, nhường thủy tổ không dàn xếp một phen, để cho ta sớm tiến vào thủy tổ tháp tầng thứ 2 thử một lần. Nhường thủy tổ dàn xếp, thủ hộ chúa tể cảm thấy hắn nói không ra lời. Cấp độ này quá cao, hắn thật không có cách nào cho ra kiến nghị gì. Thủy tổ thông suốt tan sao? Có lẽ sẽ... Có lẽ sẽ không, ngược lại thủ hộ chúa tể không biết trả lời như thế nào. Thật lâu, thủ hộ chúa tể mới thở dài một tiếng nói, thôi được, ngươi bây giờ đã rất lớn tôn, mà là đỉnh tiêm đại tôn. Lại thêm không gian của ngươi thiên phú, coi như không địch lại chúa tể, nhưng chạy mất đoán chừng vẫn là không có vấn đề, ngươi đi minh giới sông sáo, thậm chí đi liên tục hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ta đồng ý, bất quá, Lôi đại tôn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận gặp được chuyện gì, trước bảo mệnh. Chỉ có giữ được mệnh, hết thể liền đều mới có hy vọng. Huống chi, ngươi vẫn là ta nhân loại hy vọng. Tạ chúa tể bệ hạ, đệ tử nhớ kỹ. Lôi đạo đối thủ hộ chúa tể vô cùng tôn kính. Những nhân loại này chúa tể, mỗi một vị đều sẽ nhân loại lập xuống to lớn công lao, là nhân loại kình thiên chi trụ. Nếu không có những nhân loại này chúa tể, cũng khẳng định không có Lôi đạo hôm nay. Đúng rồi, hy vọng trong vòng 10 năm, dù như thế nào ngươi có thể trở về một chuyến. Hiểu rõ, trong vòng 10 năm ta khẳng định trở về, nhân loại là ta cùng, rời đi quá lâu, ta cũng không yên lòng. Lôi đạo vừa cười vừa nói, 10 năm, có lẽ đối với các chúa tể tới nói chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối lôi đạo tới nói, đó chính là hắn toàn bộ tu hành kiếp sống. Dù sao, lôi đạo tu luyện đến nay cũng mới vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 10 năm thôi. Tốt, cái kia liền đi đi. Thủ hộ chúa tể phất phất tay. Thế là, lôi đạo lần nữa thi lễ một cái, cũng không do dự nữa, trực tiếp xuyên toa không gian rời đi thủ hộ chúa tể mật thất. Cuối cùng vẫn là rời đi. Thủ hộ chúa tể thở dài một tiếng, bất quá, thần sắc của hắn ở giữa nhưng không có tiếc nuối, ngược lại là tràn đầy hy vọng. Bọn hắn những chúa tể này, thế nào một cái không có đi quần quận minh giới sông sao qua. Kỳ thật, đến đại tôn, nhất là đỉnh tiêm đại tôn giai đoạn, vẫn là muốn thích hợp ra ngoài sông vào một lần, tìm kiếm một chút cơ duyên. Lúc trước thủ hộ chúa tể, kiếm chi chúa tể đám người, đều là tại minh giới sông sao quá trình bên trong, thành tựu chúa tể. Lôi đạo dù cho tu hành lại nhanh, cũng giống như vậy. Lại tiếp tục ở tại nhân loại cương vực bên trong, an toàn thì an toàn, nhưng không có bao lớn ý nghĩa. Huống chi, lần này lôi đạo muốn đi liên tục, muốn đi thanh liên chúa tể địa bàn. Có lẽ, thật có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Nhân loại chúa tể đối lôi đạo có thể là ký thác kỳ vọng cao, thậm chí đem hắn xem thành gần với kiếm chi chúa tể, ngày sau có thể là nhân loại vị thứ hai đại chúa tể. Ai, phải nghĩ thoáng tích 100 tòa đại thế giới, còn không biết sẽ dùng bao lâu thời gian. Minh giới trong hư không, lôi đạo lắc đầu. Lúc đó hắn bị thủ hộ chúa tể đâm một cái kích, liền lập xuống xây dựng 100 tòa đại thế giới thệ ngôn, hiện tại xem ra, còn quá trẻ, chịu không được khích tướng. 100 tòa đại thế giới. Cái này cỡ nào khó khăn. Mà lại, đến hao phí bao lâu thời gian. Có lẽ, sẽ hao phí 1 năm. Hoặc là 6 tháng. Ngược lại đối lôi đạo tới nói, sẽ dài đằng đẵng. Mà lại, cần tuổi thọ chỉ sợ cũng là một cái con số thiên văn. Lần này lôi đạo đi tới liên tộc, không chỉ có riêng là vì bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp, kỳ thật còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tài nguyên nguyên nhân. Cả nhân loại cương vực, bao quát hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đều bị lôi đạo cái vơ vét một lần. Dù cho còn có một số kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, kỳ thật cũng không nhiều. Đương nhiên, nếu như lôi đạo một mực ở tại nhân loại cương vực, ngốc cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng sẽ liên tục không ngừng thu hoạch được nhóm thứ hai thậm chí nhóm thứ ba kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng này dạng cũng quá chậm, lôi đạo cũng sẽ không lãng phí mấy trăm năm bên trên thời gian ngàn năm, vẹn vẹn chỉ là vì thu hoạch được một điểm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo sẽ không đem tầm mắt cực hạn tại nhân loại cương vực. Minh giới rất lớn, vô cùng mênh mông, đủ loại tiểu thế giới, đại thế giới cũng là vô cùng vô tận. Nhiều như vậy thế giới, vậy liền đại biểu cho đếm mãi không hết tài nguyên, lôi đạo sao lại đem ánh mắt cực hạn tại nhân loại cương vực? Cho nên, lôi đạo phải đi liên tục, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tại minh giới thế giới vơ vét một phen, như thế có thể so sánh một mực tử thủ tại nhân loại cương vực tốt hơn nhiều. Đúng rồi, liên tục ở đâu? Lôi đạo tại minh giới trong hư không, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện một cái hết sức vấn đề chí mạng, hướng đi. Nhân loại nghe nói qua liên tục, nhưng liên tục đến tột cùng ở nơi nào, nhưng lại không biết. Dù sao quần quận minh giới quá lớn, không có một cái nào tọa độ lời. Coi như là xuyên toa không gian cũng sẽ hết sức phiền toái, thậm chí còn có thể lạc đường. Không biết liên tộc vị trí cụ thể, làm sao xuyên toa không gian. Lôi đạo thật có chút trợn tròn mắt, chi chuẩn bị trước vô cùng đầy đủ. Kết quả, vấn đề mấu chốt nhất quên. Liên tộc vị trí cụ thể. Thôi, liên tộc đại khái hướng đi biết một chút, hẳn là so tinh quang tộc càng xa xôi. Đi trước tinh quang tộc, nhìn một chút tinh quang tộc có thể hay không có liên tộc vị trí cụ thể. Lôi đạo khẽ cắn răng. Đã làm ra quyết định. Trong nhân loại có thật nhiều minh giới chủng tộc tình báo, trong đó nhân loại nắm giữ vị trí cụ thể xa nhất hẳn là tinh quang tộc. Tinh quang tộc về sau, mặc dù còn có chủng tộc khác, nhưng nhân loại nhưng không có nắm giữ vị trí cụ thể. Tinh quang tộc quá xa, coi như là hạt tộc cũng chưa từng có nghĩ tới có thể khuyết trương đến tinh quang tộc. Cho dù là thế lực cấp độ bá chủ, cũng là có tính hạn chế, vô phương khuyết trương quá lớn. Dù cho cường thịnh đến đâu chủng tộc, đối với toàn bộ quần quận minh giới tới nói, đó bất quá là giọt nước trong biển cả thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thôi, đi trước tinh quang tộc. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền bước vào không gian thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Không gian thông đạo bên trong, lôi đạo vừa tiến vào không gian thông đạo, cũng cảm giác như cá gặp nước, vô cùng dễ chịu. Đây là không gian thiên phú của hắn, chuẩn xác điểm nói, là bất tử thần côn công viên mãn cho lôi đạo mang tới không gian thiên phú. Dù cho khoảng cách dài xuyên toa không gian, cũng sẽ không có áp lực quá lớn.